Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần, và hôm nay chúng ta lại đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là về nhà. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh cũng như là Lê Lạc Thủy đã gặp lại La Tiêu và bọn họ cùng nhau rời khỏi cái cái đảo nổi của Đông Phương gia. Còn cũng ở phần trước thì thù linh thù người còn mắc kẹt lại ở trong vực sâu ma vực thì đã được cha con Hàm Thanh Đế lôi ra khỏi vực sâu ma vực, với quyền hạn của Hàm Thương Yên đã có thể nắm giữ được vực sâu ma vực cho nên có thể cho người ra ngoài. Thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào. Hàm Thanh Đế lạnh lùng nhìn linh thủ một cái rồi lấy Thái Hỏa Thần Thương ra. Một đường hầm không gian tức khắc bao phủ mọi người vào trong, nháy mắt biến mất tại chỗ. Trong tình trạng bị vực sâu ma vực áp chế thì Thái Hỏa Thần Thương vẫn có thể thi triển dịch chuyển không gian, cho nên ở thần vực thì lại càng như hổ thêm cánh, mỗi lần sử dụng đều có thể vượt qua mấy chục đại vực, họ cứ thế đi về hướng bắc. Mỗi một lần đi ra từ đường hầm không gian thì linh thủ đều ghi nhớ cảnh đẹp của mỗi một đại vực, trong mắt nàng ta thì ngay cả sa mạc hoang vu cũng là một cảnh sắc tươi đẹp. Vực sâu ma vực là một cái lồng giam khổng lồ, nàng ta đã sống ở cái nơi đầy mùi lưu hình đó quá lâu rồi. Sao lại là hướng bắc? Sau khi dịch chuyển không gian về phía bắc mấy lần liên tục, linh thù không nhịn được mà hỏi. Đến nơi rồi ngươi sẽ biết, Hàm Thanh Đế thản nhiên nói. Không lâu sau, cuối cùng ba người cũng đi tới cực bắc, cũng là bắc thần kiến mộc. Hơi thở chết chóc cuồn cuộn lượn lờ vây quanh một cái cây đại thụ che trời, đủ để chôn vùi bất cứ một sinh linh nào lại gần. Thế nên trong phạm vi kiến mộc chính là vùng đất chết. Khi ba người bước vào làn khí chết chóc này thì trên người bọn họ đều xuất hiện một vòng sáng màu đen nhàn nhạt. Chính vòng sáng này đã ngăn cách hơi thở chết chóc bên ngoài. Kiến mộc. Đương nhiên linh thú biết rõ nơi này, chỉ là không hiểu vì sao Hàm Thanh Đế lại muốn tới đây. Sau khi thâm nhập vào kiến mộc, Hàm Thanh Đế một lần nữa thi triển dịch chuyển không gian đi lên cành cây lớn nhất. Trên cành cây này răng đầy vô số tơ nhện tinh xảo. Trong tơ nhện có treo bốn quả cầu màu đỏ to lớn. Ngay khi Hàm Thanh Đế tới đây, một giọng nói uy nghiêm cũng truyền tới. Ngươi là ai, lại dám tùy tiện xông vào đây? Việc Hiên Viên Vệ bị giam cầm trên kiến mộc có thể dễ dàng biết được thông qua ký ức của Đông Phương Thuần Quân. Có một vài thánh nhân đã biết từ lâu, nhưng lại không có thánh nhân nào dám tới gần chỗ này. Tuy bốn Hiên Viên Vệ đã bị phong ấn, nhưng còn có một lão hốt được thả ra. Bị một cường giả bị ngạn cảnh đè mắt tới cũng không phải là một chuyện sáng suốt. Ta là Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế thản nhiên nói. Ngươi tới đây là vì chuyện gì? Một Hiên Viên Vệ trong đó chất vấn. Đông Phương Thuần Quân đã chết, Hàm Thanh Đế đáp. Người tiếp xúc với các thánh nhân là Hốt Diễm, nhưng cứ một khoảng thời gian Hốt Diễm sẽ trở về báo cáo, thậm chí là việc thành lập liên minh các gia tộc quyền thế, thống nhất các thánh nhân cũng là ý tưởng của đám Hiên Viên Vệ này. Đương nhiên bọn họ đều biết rõ chuyện của liên minh các gia tộc quyền thế. Cái gì? Đông Phương Thuần Quân chết rồi. Một Hiên Viên Vệ khác lạnh giọng hỏi. Chết như thế nào? Do ta giết chết, Hàm Thanh Đế thản nhiên đáp. Người thật to gan. Hiên Viên Vệ kia tức giận nói, giết người của chúng ta xong còn dám tới đây khiêu khích, thực sự cho rằng chúng ta không có cách nào bắt ngươi sao? Nói như vậy là liên minh các gia tộc quyền thế chinh chiến ở vực sâu ma vực thất bại. Lại có một âm thanh truyền tới, người nói chuyện này chính là Bàng Miễu. Có vẻ như Bàng Miễu không hề quan tâm tới sự sống chết của Đông Phương Thuần Quân, ông ta chỉ quan tâm tới vực sâu ma vực hiện đang nằm trong tay ai. Thời điểm giọng nói của Bàng Miễu truyền tới, lông mày của linh thủ lập tức dựng thẳng lên. Giọng nói này e là nàng sẽ ghi nhớ cả đời. Hàm Thanh Đế tiếp tục đáp, thất bại một nửa mà thôi. Tuy liên minh các gia tộc quyền thế bị dẹt sạch, nhưng vực sâu ma vực đã nằm trong tay ta. Nghe được những lời này của Hàm Thanh Đế, mấy người trong Hiên Viên Vệ đều im lặng một lúc, sau đó Bàng Miễu mới thong thả lên tiếng. Vậy hôm nay người tới đây là vì chuyện gì? Tất cả những gì Đông Phương Thuần Quân biết ta cũng biết, cho nên ta cũng biết đến sự tồn tại của các ngươi. Ta đã nắm giữ vực sâu ma vực, đương nhiên là muốn thay thế hắn, Hàm Thanh Đế nói. Nói xong, Hàm Thương Yên tiến lên trước một bước, giơ chiếc nhẫn trên tay mình ra trước mặt ba quả cầu kia. Sức mạnh tỏa ra từ chiếc nhẫn này quả thực rất khó mà diễn tả, khiến cho các Hiên Viên Vệ trong quả cầu lập tức bị thu hút. Trong lòng của Hàm Thanh Đế thì đã chắc chắn 10 phần. Tuy Đông Phương Thuần Quân là do những Hiên Viên Vệ này một tay nâng đỡ, nhưng không có nghĩa là bọn họ không thể từ bỏ Đông Phương Thuần Quân. Một người nắm trong tay vực sâu ma vực thì đương nhiên có giá trị lợi dụng lớn hơn. Có dã tâm, có thực lực, rất tốt. Giọng nói thản nhiên của Bàng Miễu lại vang lên. Đúng lúc này linh thù bỗng nhiên lớn tiếng cười lạnh. Có dạ tâm, có thực lực thì thế nào? Các người nhất định sẽ thất bại. Chỉ 3 đến 5 năm nữa, chờ Si Vi Vệ ta tiến vào thần vực thì các người cứ chờ chết đi. Cầm miệng. Hàm Thanh Đế cũng không ngờ Linh Thủ lại đột nhiên mở miệng. Ánh mắt của Hàm Thương Yên lóe lên, yết hầu của Linh Thủ đã không thể phát ra âm thanh được nữa. Bàng Miễu đánh giá Linh Thủ với vẻ nghi ngờ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại. Thì ra là con nhóc của tộc Lê năm đó. Thi triển phương pháp liệt huyết, tan sát toàn tộc, phải dùng tới huyết thống của tộc Lê, hơn nữa càng thuần khiết thì càng tốt. Năm đó Bàng Miễu đã dùng máu của Linh Thủ để tàn sát toàn bộ tộc Lê. Đã trôi qua biết bao năm, nếu Linh Thủ không nói mấy lời này thì ông ta cũng không nhận ra. Nhưng mà Linh Thủ vừa mở miệng thì không thể qua nổi con mắt của Bàng Miễu. Không dễ sử dụng phương pháp liệt huyết, Bàng Miễu cần phải sử dụng cấm khí của Hiên Viên tộc mới có thể kích hoạt được phương pháp tàn sát vô tội vạ này. Cũng chính vì việc này mà tu vi của ông ta bị suy giảm, cho bọn lão viên có cơ hội mà xen vào, cuối cùng toàn bộ Hiên Viên vệ đều bị phong ấn lại. Hàm Thanh Đế sợ Bàng Miễu hiểu lầm cho nên giải thích, nàng ta chỉ là một hung vật trong vực sâu. Ta biết, Bàng Miễu thản nhiên nói, không khó để nhìn thấu thân phận của Linh Thủ, bởi lẽ trên người nàng ta không có sức sống mạnh mẽ và phấn chấn của sinh linh, mà chỉ có hơi thở của sự sợ hãi mà thôi. Có điều cô nhóc đó cũng nói sự thật, sợ rằng rất khó để giải quyết những cường giả bị ngạn cảnh ở bên vực ngoại. Hàm Thanh Đế theo nước thuận thuyền mà nói, ông ta biết sức mạnh của Hiên Viên vệ là không đủ để chống lại những tồn tại bị ngạn cảnh ngoài kia. Trong trí nhớ của Đông Phương Thuần Quân, Hốt Diễm chỉ nói với Đông Phương Thuần Quân rằng bọn họ cần tới năng lượng rất mạnh, sau đó thì cứ giao mọi chuyện cho bọn họ ứng phó là được. Đây cũng là dự tính ban đầu khiến cho Đông Phương Thuần Quân muốn nắm giữ vực sâu ma vực. Song Hàm Thanh Đế lại tính tình đa nghi bẩm sinh, tuy rằng ông ta muốn thay vào vị trí của Đông Phương Thuần Quân nhưng lại không tin tưởng vào Hiên Viên vệ giống như Đông Phương Thuần Quân, vì vậy ông ta mới thăm dò họ bằng những lời vừa rồi. Người không cần lo lắng chuyện đó, ngay cả Hiên Viên vệ Ngũ Tinh cũng không thể chống lại cấm khí do Hiên Viên tộc ta kích hoạt. Vực sâu ma vực đã nằm trong tay ngươi, đến lúc đó ngươi phối hợp với cấm khí trong tay ta thì không cần phải sợ, huống hồ chúng ta còn có kế hoạch dự phòng khác, Bàng Miễu thản nhiên nói. Hàm Thanh Đế liên tục gật đầu, nhìn chung quanh rồi hỏi, không biết Lão Hốt đang núp ở đâu rồi, nếu là chuyện phá giải phong ấn Hỗn Nguyên thì chắc ta có thể giúp một tay. Xem ra người đã biết hết mọi chuyện rồi, Bàng Miễu cười hỏi. Ta đã nói là ta có mọi ký ức của Đông Phương Thuần Quân, Hàm Thanh Đế trả lời. Và thật chuyện phá giải phong ấn Hỗn Nguyên cần tới sự trợ giúp của ngươi, nhưng không phải là hôm nay. Lão Hốt có chuyện quan trọng hơn, ngươi cứ trở về đảo nổi tiếp thu di sản của Đông Phương Thuần Quân trước. Những chuyện khác thì đợi Lão Hốt tới tìm ngươi, Bàng Miễu nói. Hàm Thanh Đế chắp tay cúi đầu với bọn Bàng Miễu, nói cũng đúng, vậy ta sẽ trở về đảo nổi trước và đợi Lão Hốt giáng xuống. Dứt lời, Hàm Thanh Đế liền dẫn Linh Thù và Hàm Thương Yên rời đi. Đại ca, tên này không đáng tin, lại còn muốn thử dò xét chúng ta nữa, Phổ Triết bất mãn nói. Bàng Miễu lặng lẽ nhìn dao động không gian dần tiêu tan sau khi Hàm Thanh Đế sử dụng dịch chuyển, cuối cùng chậm rãi nói, bất luận có đáng tin hay không, ông ta đã chủ động tìm đến chúng ta và hy vọng được chúng ta thừa nhận, nghĩa là ông ta có tác dụng. Huống hồ vực sâu ma vực thực sự nằm trong tay ông ta, đó là trợ lực lớn nhất với chúng ta hiện nay. Hôm nay Hàm Thanh Đế và Hiên Viên vệ đều thăm dò lẫn nhau, chẳng qua việc lựa chọn đối phương gần như là điều hiển nhiên. Gọi Lão Hốt tới đây, ta muốn thương lượng với ông ý một số chuyện, Bàng Miễu nói. Ở tại một nơi khác trong kiến mộc, Hốt Diễm ngồi xếp bằng trước một miếng ngọc bội hình bán nguyệt đang trôi lơ lửng. Ngọc bội này chính là Hiên Viên Câu Ngọc. Hiên Viên vệ có thể triệu tập lẫn nhau thông qua Hiên Viên Câu Ngọc này. Đúng như những gì Hàm Thanh Đế lo ngại là đám người Bàng Miễu thực sự không có lòng tin vào việc đối đầu với đám bỉ ngạn cảnh ở vực ngoại. Những ngày qua Hốt Diễm luôn sử dụng Hiên Viên Câu Ngọc với hy vọng có thể tìm được những Hiên Viên vệ khác ở gần đây. Tuy nhiên chiếc thuyền thần vực này đã trôi dạt trong hỗn độn quá lâu, cho nên phương hướng đã lệch đi, khả năng tìm tới Hiên Viên vệ là quá nhỏ bé. Cho dù hy vọng mong manh, nhưng Hốt Diễm sẽ không từ bỏ. Thời gian vừa qua ông ta luôn vận dụng Hiên Viên Câu Ngọc để truyền đi từng lời kêu gọi của mình vào hỗn độn. Đúng lúc này Hỗn Diễm nghe được lời kêu gọi của Phổ Triết, liền thu hồi Hiên Viên Câu Ngọc chạy lên kiến mộc. Lúc nghe tin Đông Phương Thuần Quân đã chết, Hốt Diễm cũng hết sức ngạc nhiên, sau đó ông ta càng giật mình khi nghe tin Hàm Thanh Đế đã nắm giữ vực sâu ma vực và tới đây. Làm sao mà người nắm giữ đảo nổi lại là ông ta chứ? Hốt Diễm cảm thấy hơi khó hiểu. Ông ta giết Đông Phương Thần Quân, những thánh nhân khác trong liên minh các gia tộc quyền thế ắt sẽ muốn sống mái với ông ta. Mấy hôm nữa, người hãy qua đảo nổi chờ các thánh nhân sống lại rồi dẹp yên lửa giận của bọn họ đi, Bàng Miễu căn dặn. Trong mắt của các Hiên Viên vệ thì các thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế cũng chỉ là tài nguyên cho bọn họ sử dụng thôi. Có lẽ Hàm Thanh Đế không sợ thánh nhân, nhưng bọn họ cũng không vui vẻ gì khi chứng kiến hai bên tàn sát lẫn nhau. Biết rồi, Hốt Diễm chắp tay đáp. Trên đường quay về đảo nổi, linh thủ lạnh lùng hỏi Hàm Thanh Đế, ngươi cho rằng đối phương sẽ xem ngươi là Đông Phương Thuần Quân thật sao? Bọn họ chỉ là muốn lợi dụng ngươi thôi. Hàm Thanh Đế cầm Thái Hòa Thần Thương với vẻ mặt lạnh nhạt, quài sống trên đời này mà không lợi dụng nhau, ta không giết hay là phế bỏ ngươi cũng là vì lợi dụng ngươi. Bọn họ coi trọng năng lực nắm giữ vực sâu ma vực của ta, cho nên lợi dụng ta. Tương tự, ta hy vọng bọn họ giúp ta trở thành người đứng đầu, kiểm soát toàn cuộc thay cho Đông Phương Thuần Quân, cho nên cũng phải lợi dụng bọn họ. Giải thích hoang đường, linh thủ cau mày nói. Nàng ta thầm nghĩ nếu sau này đám hiên viên vệ qua cầu rút ván thì ngày tàn của Hàm Thanh Đế cũng sẽ đến, nhưng nàng không có nói ra miệng. Hàm Thanh Đế chỉ cười nhạt chứ không phản bác, sau đó tiếp tục dẫn hai người về đảo nổi. Mà lúc này thì bọn La Trinh và Lê Lạc Thủy đã đi từ thần mộc phủ tang về đảo nổi Đông Phương ra. Sau khi thả La Tiêu ra, tâm trạng của Lê Lạc Thủy không tệ. Không lâu sau đó La Tiêu sẽ trở về với một diện mạo mới, bọn họ chỉ cần yên lặng chờ đợi mà thôi. Lúc này Lê Lạc Thủy chợt nhớ đến tiên phủ mà mình đã đến trước đó. Mẹ chồng như bà còn chưa từng gặp mặt con dâu và cháu của mình. Sau khi về đảo nổi chắc là vì đang vui cho nên Lạc Thủy nói với Đông Phương Hậu vẫn luôn cung kính theo sau suốt dọc đường đi. Nếu ta là ngươi thì ta sẽ đưa đệ tử của bổn tộc rời khỏi đảo nổi. Tại sao? Đông Phương Hậu kỳ quái hỏi. Nhóm Lê Lạc Thủy đi về phía truyền tống trận dẫn tới rừng Lang Tuyền. Bà nói, Hàm Thanh Đế vẫn còn sống. Nếu ta đoán không lầm thì chắc hẳn con của ông ta đã nắm được vực sâu ma vực. Thật không? Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến Đông Phương gia bọn ta? Sắc mặt của Đông Phương Hậu hơi lóe lên, hơn nữa còn thầm lẩm bẩm trong lòng. Theo ông ta được biết thì Hàm Thanh Đế cũng là một thành viên trong liên minh các gia tộc quyền thế. Truyền tống trận thông đến rừng Lang Tuyền đã bắt đầu phóng ra những dao động không gian, bao trọn cả nhóm người Lê Lạc Thủy. Đến lúc này La Trinh mới nói thêm, Hàm Thanh Đế còn có một cái tên khác, chính là Nhạc Ngâm Liễu. La Trinh vừa dứt lời thì truyền tống trận đã khởi động xong, nó bao phủ cả bọn họ, rồi để bọn họ triệt để biến mất trước mắt của Đông Phương Hậu. Đông Phương Hậu hơi sững sờ lẩm nhẩm lại ba chữ Nhạc Ngâm Liễu, bỗng nhiên sắc mặt ông ta trắng bệch đi, có vẻ rốt cuộc đã nhớ ra điều gì. Đông Phương Nghênh Thanh trong lối đi chuyển tống còn chưa hiểu cái tên Nhạc Ngâm Liễu đại diện cho điều gì. Sau khi khẽ hỏi Hoa Thiên Mệnh và được hắn giải thích một lượt, nàng ta sắc mặt cũng trắng bệch. Nếu như Hoa Thiên Mệnh nói không ngoa thì có lẽ Đông Phương gia của nàng không thể may mắn mà tránh khỏi đại họa. Hoa Thiên Mệnh thấy gương mặt trắng bệch của Đông Phương Nghênh Thanh liền nắm lấy tay nàng ta. Việc Đông Phương Thuần Quân thất bại đã quyết định kiếp số của Đông Phương gia rồi. Trong lòng của Hoa Thiên Mệnh hiểu rõ như gương. Hắn ta biết mối thù hận giữa La Gia và liên minh các gia tộc quyền thế là vô cùng lớn. La Trinh không quậy đảo nổi của Đông Phương gia tới long trời lở đất có lẽ là vì nể mặt mẫu thân của mình. Bản thân hắn không tiện xử lý những vấn đề này, nhưng còn La Tiêu thì chưa chắc đã để yên sau khi rời khỏi vũ trụ đại diễn. Người tu luyện thành thánh nhân đều có một trái tim kiêu hùng, sợ là La Tiêu sẽ không nương tay. Chẳng qua bây giờ Hàm Thanh Đế làm thay ông mà thôi. Không lâu sau thì bọn họ rời khỏi lối đi không gian và đứng trước cổng chính của rừng Lang Tuyền. La Trinh đã vào rừng Lang Tuyền nhiều lần mà chưa từng đi bằng cổng chính. Đây là lần đầu tiên hắn mượn truyền tống trận của Đông Phương gia để đi đường vòng về rừng Lang Tuyền. Sau khi rừng Lang Tuyền thuộc về Ngự Thần Phong thì các gia tộc quyền thế ít khi vào đó thăm dò, cho nên cổng chính mọc đầy cỏ dại. Bọn họ vừa tiến vào rừng Lang Tuyền thì Ngự Thần Phong ở tiên phủ bỗng ổ lên, đồng thời nét mặt trở nên kỳ quái. Sao vậy? Tịnh Vô Huyễn thản nhiên hỏi. Cái tên La Trinh này không sử dụng lệnh bài dịch chuyển mà đi bằng truyền tống trận. Hắn về từ đảo nổi sau, hắn còn dẫn theo một đám người. Ngự Thần Phong nói với vẻ kỳ quái. Cái gì cơ? Ánh mắt của Tịnh Vô Huyễn lóe lên. Mấy ngày qua bọn họ đều rất lo lắng cho sự an nguy của La Trinh, nhưng không dám nói ra. Tịnh Vô Huyễn nghe động tĩnh về La Trinh bèn hỏi tiếp. Hắn đi với ai? Ngự Thần Phong bĩu môi đáp. Toàn là những người chưa từng thấy. Hình như có một người khá là quen thuộc. Đó là cái tên mà đã trốn khỏi La Gia và tiến vào vực sâu ma vực thì phải. Gọi cả bọn người Vũ Thái Bạch đến đây, cả bọn Hàm Cửu Di nữa, ngươi đưa bọn họ vào tiên phủ luôn đi, Tịnh Vô Huyễn dặn dò. Ngự Thần Phong cười khà khà vươn tay điểm nhẹ vào chỗ lối đi của rừng Lang Tuyền, dao động vô hình hóa thành một đường thẳng nhanh chóng bay về phía trước. Những loài thực vật ở trước đường thẳng này, kể cả là đại thụ che trời lẫn cỏ dại chưa cao bằng đầu gối, đều nghiêng sang hai bên chừa ra một con đường kéo dài đến dưới chân đám người La Trinh. Trong khi Hoa Thiên Mệnh và Trần Hoàng Dịch Kiếm đều hơi chần chờ thì La Trinh lại mỉm cười. Nhị sư huynh đang tiếp đón chúng ta. Bọn họ bay dọc theo con đường rộng mở cho nên rất nhanh, không lâu đã tới trước cửa tiên phủ. Bên phía Hàm Cửu Di và Vũ Thái Bạch đều đã chờ trước cửa tiên phủ, đương nhiên không thể thiếu nhóm nữ quyến như là Khê Ố Cầm, Ninh Vũ Điệp. Hàm Cửu Di vừa nghe Ngự Thần Phong nói là Gia Trinh dẫn theo một cô gái về thì dở khóc dở cười. Ngự Thần Phong còn thêm mắm dặm muối về sắc đẹp của cô gái kia, thành một giai nhân tuyệt sắc trong thần vực. Bọn người Ninh Vũ Điệp Khếu Cẩm càng nghe thì mặt mày càng tối tăm. Đợi đến khi Hàm Cửu Di thấy bọn La Trinh tới nơi thì nét mặt đã trở nên mất tự nhiên. Ta nói không sai phải không? Chậc chậc, tiểu sư đệ thực sự là có bản lĩnh, Ngự Thần Phong tiếp tục nói. Tuy rằng biểu cảm trên mặt bọn Ninh Vũ Điệp khác nhau, nhưng tầm mắt đều tập trung vào Lê Lạc Thủy. Tuy nghĩ trong lòng bọn họ không có giống nhau, nhưng nhìn chung thì đều nhìn về một hướng. Và đúng lúc này Vũ Thái Bạch xông lên trước tiên cúi đầu thật sâu với Lê Lạc Thủy. Sư mẫu! Sư mẫu! Ngự Thần Phong thích trêu đùa La Trinh cho nên nói hăng say đến văng cả nước bọt, nhưng hắn lập tức ngạc nhiên khi nghe cách gọi của Vũ Thái Bạch. Mấy cô gái Ninh Vũ Điệp và Khếu Cẩm liếc nhìn nhau rồi cùng bỏ đi biểu cảm quái dị vừa rồi. Thẩm nghĩ hóa ra là mẫu thân của La Trinh, cũng tức là mẹ chồng của các nàng. Lê Lạc Thủy tiến lên đỡ Vũ Thế Bạch, nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp, cuối cùng bà nói, vất vả cho con. Vũ Thế Bạch khẽ cười đáp lại, nếu làm thế có thể đổi được trốn an thân cho sư phụ và sư mẫu, thì chút cực khổ này không đáng là gì. Sau đó Vũ Thế Bạch dùng chân nguyên chuyển âm để nói gì đó. Một thoáng sau, một bóng người vội vàng chạy ra khỏi tiên phủ, nhìn kỹ sẽ thấy đó là La Yên. La Yên ngạc nhiên nhìn ca ca trước, sau đó nhào về phía Lê Lạc Thủy. Mọi người trong tiên phủ đều thắc mắc tại sao La Trinh có thể đưa Lê Lạc Thủy về được. Có điều dù thắc mắc thế nào thì họ cũng phải nhịn xuống. Lê Lạc Thủy ôm con gái vào lòng, nội tâm tràn trề cảm xúc. Đây là lần thứ hai giữa bà và con gái gặp nhau. Bà đã từng gặp con mình trong vai trò hóa thân nỗi sợ, nhưng đến giờ mới tính là gặp nhau chân chính. Bên này mẹ con trùng phùng thì bên kia Vũ Thái Bạch vỗ mạnh vào vai của Trần Hoàng Dịch Kiếm, đại sư huynh. Trần Hoàng Dịch Kiếm cũng rất kích động vì được gặp lại Vũ Thái Bạch. Trần Hoàng Dịch Kiếm là đồ đệ của La Tiêu, nhưng thời gian ở đảo nổi La Gia rất ngắn, sau khi hắn ta đến vực sâu ma vực thì bật vô âm tín luôn. Vũ Thái Bạch từng nghĩ rằng Trần Hoàng Dịch Kiếm đã chết từ lâu, bởi vì đến thánh nhân cũng khó mà ở được vực sâu ma vực lâu đến thế. Ta làm thế nào cũng không ngờ đến ngày đệ có thể trở về từ vực sâu ma vực. Vũ Thái Bạch thở dài nói. Trần Hoàng Dịch Kiếm chỉ vào La Trinh, mọi chuyện cũng là nhờ vào La Trinh thôi. Vũ Thế Bạch và La Trinh, nhìn La Trinh bằng ánh mắt kỳ quái. Xem ra lần này La Trinh ra ngoài thì bị cuốn vào vực sâu ma vực vì con chuột Thạch Lẫm à? Trong thời gian qua, Vũ Thế Bạch luôn lo sợ bất an về chuyện này. Hắn tính toán thế nào cũng không thể ngờ được chuột Thạch Lẫm sẽ đưa La Trinh vào đó. Đây gần như là kết quả xấu nhất. Ngoài ra hắn càng không thể tin nổi hàng loạt sự kiện, tình huống và sự đảo ngược sẽ xuất hiện. Vâng, Trần Hoàng Dịch Kiếm gật đầu. Hắn ta vốn định kể hết mọi chuyện xảy ra trong thời gian qua cho đại sư huynh nghe. Ai ngờ Vũ Thái Bạch ra hiệu im lặng rồi cười nói. Trước tiên, hãy nói đệ sống sót trong vực sâu ma vực suốt mấy năm này thế nào đi, cả chuyện làm cách nào mà tu luyện thành Á Thánh nữa. Hiện giờ tu vi của Trần Hoàng Dịch Kiếm đã cao hơn Vũ Thái Bạch một bậc. Vấn đề này khiến Vũ Thái Bạch vô cùng hoang mang. Bọn Khếu Cầm ở bên kia phát hiện La Trình dẫn theo mẹ chồng về, liền ngượng ngùng vì không biết phải đối mặt với bà thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ kiềm chế đến vậy. Ngược lại trong lúc ôm La Yên, Lê Lạc Thủy đã nhạy bén nhận ra tâm tư của các cô gái cho nên chớp mắt dịu dàng cười. Tình nhi, con không định giới thiệu các con dâu với mẫu thân sau. La Trinh gật đầu mỉm cười, chúng ta vào trong rồi nói. Thế là mọi người chuyển địa điểm vào trong tiên phủ. Trong quá trình này Hàm Cửu Di và Lê Lạc Thủy đối mắt với nhau nhưng không nói tiếng nào. Ngoài Vũ Thái Bạch nhạy bén ra thì không ai chú ý đến cảnh đó, nhưng trong lòng hắn lúc này cũng chỉ có thể cười khổ mà thôi, nói gì được đây. Hiển nhiên Vũ Thái Bạch cũng biết chút ít về quan hệ giữa sư mẫu và Hàm Cửu Di. Tính tình của sư mẫu kiêu ngạo khi xưa còn từng tranh cãi với sư phụ về Hàm Cửu Di, lúc căng thẳng nhất thì phải gọi là nước lửa bất dung. Chẳng qua đó đã là chuyện của ngày xưa, mọi người đều đã trải qua nhiều năm tháng bụi trần, cho nên hẳn là những vướng mắc xưa kia đều dần phai nhạt đi. Huống hồ giờ đây sư mẫu làm mẹ chồng rồi, đâu thể nào đi tranh giành người yêu trước mặt con trai mình được. Sau khi bà vào trong phòng khách, Ninh Vũ Điệp bưng trà lên rồi ngượng ngùng nói, bà, mời người uống trà. Các cô gái đều là người hiểu biết rộng, nhưng do đây là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với mẹ chồng, thình lình xuất hiện cho nên hơi không quen. Lê Lạc Thủy mỉm cười ngắm nhìn Ninh Vũ Điệp, can nàng dâu xinh đẹp không ngớt lời. La Trinh tiện thể giới thiệu cả Ninh Vũ Điệp, Khếu Cầm và Huân cùng với Tô Linh Vận cho bà. Lễ tiết của mỗi địa phương đều không giống nhau, ví như Huân hoàn toàn không biết đến khái niệm bà, cho nên La Trinh cố gắng giới thiệu đơn giản nhất có thể. Lê Lạc Thủy cũng thích thú bắt chuyện với đám người, Ninh Vũ Điệp, Khếu Cầm. Trong các cô gái nói chuyện phiếm đến quên cả đường về, Vũ Thế Bạch và Tịnh Vô Huyễn gấp muốn chết. Còn họ rất quan tâm đến nguyên nhân La Trinh quay về, và cách mà hắn đưa cả Lê Lạc Thủy cùng Trần Hoàng Di Kiếm về chung. Nhân lúc các cô gái tạm dừng, Vũ Thái Bạch rốt cuộc cắt ngang cuộc trò chuyện. La Trinh, ngươi kể lại chuyện trong vực sâu ma vực xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Câu hỏi của Vũ Thái Bạch đã giải cứu La Trinh, hắn sợ mẫu thân sẽ vặn hỏi nhiều hơn cho nên lập tức trả lời. Chuyện này phải bắt đầu từ chuột thành lẫm đưa ta tới từ quả tà quỷ vực. La Trinh lần lượt kể lại chuyện đụng độ với nhóm tộc trưởng Thiên Long từ tà quỷ vực đến vùng đất chuyển thế rồi việc gặp Trần Hoàng Dịch Kiếm như thế nào cho Vũ Thái Bạch nghe. Hoa Thiên Mệnh và Đông Phương Ngân Thanh ngồi ở một bên khác, thỉnh thoảng Hoa Thiên Mệnh lại chen vào, nói những gì gặp phải ở tại Liên minh các gia tộc quyền thế. Đến giai đoạn La Trinh bị cuốn vào trong quan tài băng, cũng như hợp sức với Hoa Thiên Mệnh đấu đầu với Đông Phương Thuần Quân, mọi người đều kinh ngạc tán thán, còn họ thực sự không ngờ mối thù giữa Hàm Thanh Đế và Đông Phương Thuần Quân lại lớn đến vậy, cũng không ngờ rằng mực sâu ma vực lại còn có một người tộc Lê. Nói cách khác là Đông Phương Thuần Quân đã bị hai người các ngươi hợp sức tiêu diệt à? Vũ Thái Bạch hỏi lại vì vẫn còn chưa dám tin. La Trinh và Hoa Thiên Mệnh đồng loạt gật đầu. Có điều thay vì nói bọn họ giết chết Đông Phương Thuần Quân, chỉ bằng nói Đông Phương Thuần Quân bỏ mạng do đại trận của chính mình đè ép mà chết. Đúng là không ngờ, sợ rằng đến sư phụ cũng không nghĩ tới. Vũ Thái Bạch đứng dậy vô cùng hưng phấn. Nếu Đông Phương Thuần Quân đã chết, những thánh nhân khác cũng đang trong quá trình sống lại, thì chúng ta có thể đe dọa tới Đông Phương gia. Vũ Thái Bạch là muốn ép buộc Đông Phương gia phải thả thân thể của La Tiêu gia. Lê Lạc Thủy khác cười, phụ quần đã quay trở về vũ trụ đại diễn, không lâu sau sẽ sống lại một cách bình yên thôi. Vũ Thái Bạch nghe sư mẫu nói thế bèn cười khổ. Lẽ ra đồ đệ con đây mới là người làm việc này, bây giờ mọi người đã làm xong cả rồi, đại đồ đệ như con thật chẳng là ra gì cả. Tịnh Vô Huyễn vẫn luôn im lặng lắng nghe chợt lên tiếng, nếu Đông Phương Thuần Quân đã chết thì chúng ta chỉ cần đối mặt với tên Hiên Viên Vệ kia thôi. La Trinh lắc đầu, chỉ e là tình hình không được lạc quan như vậy. Tuy rằng Đông Phương Thuần Quân đã chết nhưng cuối cùng không biết Hàm Thanh Đế đã gặp cơ duyên gì mà chiếm được vực sâu ma vực. Có lẽ dã tâm của ông ta không thua kém gì Đông Phương Thuần Quân. Vũ Thái Bạch và Tịnh Vô Huyễn đồng loạt biến sắc, chẳng qua Ngự Thần Phong lại cười. Có sao đâu, đến Đông Phương Thuần Quân cũng bị tiểu sư đệ giết được thì thánh nhân Hàm gia là cái thá gì. Tịnh Vô Huyễn liếc xéo Ngự Thần Phong, nghĩ thầm bọn họ đang quan tâm đến tình cảnh có thể xảy ra thôi. Tuy cho cùng thì việc nắm giữ vực sâu ma vực nghĩa là mở ra một chiếc chìa khóa hóa giải phong ấn hỗn nguyên. Sau khi nói xong những gì mình trải qua suốt chuyến đi, La Trinh cũng nghĩ đến một chuyện quan trọng. Hắn đặt hai tay vào đan điền, kết nối với thế giới trong cơ thể, vù một tiếng. La Trinh khẽ giơ ngón tay bắn ra ánh sáng, sau đó Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt xuất hiện trước mặt mọi người. Hàm Cửu Di vừa thấy Hàm Sơ Nguyệt và Hàm Lưu Tô thì biến sắc ngay tức khắc. Nàng đến trước mặt hai cô gái để thăm hơi thở, sau đó hỏi, linh hồn của hai người họ biến mất rồi sao? Thể xác mà không có linh hồn thì chỉ là xác sống. Từ nay Hàm Kiều Di luôn qua lại thân thiết với hai cô gái của Hàm gia, cho nên thấy cảnh này nàng rất đau lòng. Ngay cả Lê Lạc Thủy cũng nhìn La Trinh với ánh mắt kỳ quái. Bà luôn bị nhốt trong tiểu thế giới cho nên chưa từng gặp qua hai người này. Hàm Thanh Đế muốn lợi dụng hai người này để nắm giữ vực sâu ma vực, cho nên đã giúp bọn họ tu luyện bằng ngọn lửa ký ức, đồng thời tách ngọn lửa ký ức của bọn họ ra. Không phải bọn họ không có linh hồn, mà vì bọn họ đã bị xóa sạch ký ức rồi, La Trinh nói. Hàm Thanh Đế, Hàm Kiểu Di lẩm bẩm cái tên này, nàng đã biết thân phận thực sự cũng như nguyên nhân Hàm Thanh Đế thay đổi tính cách. Cho dù ông ta có thù hận sâu đến mức nào thì cũng đâu cần báo thù bằng thủ đoạn như thế này. Đây cũng là con gái của ông ta cơ mà, đúng là thua cả súc sinh. Dù gì Hàm Kiểu Di cũng là người của Hàm gia cho nên rất đau lòng trước những gì các cô gái gặp phải. Cách làm của Hàm Thanh Đế khiến trong lòng nàng lạnh lẽo. Không sao, Hàm Thanh Đế có thể xóa sạch ký ức của họ, nhưng mẫu thân lại có thể chuyển ký ức về. Làm phiền mẫu thân vận dụng hồn khí chuyển thế đi, La Trinh nói với Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy gật đầu, tuy bà vẫn chưa luyện hóa hồn khí chuyển thế hoàn toàn nhưng ít nhất đã có thể sử dụng. Lê Lạc Thủy đứng dậy nhắm mắt tiến vào trong biển lửa ký ức ở vùng đất chuyển thế, sau đó sử dụng hồn khí chuyển thế tìm được ngọn lửa ký ức của hai cô gái một cách dễ dàng. Lê Lạc Thủy khẽ phất tay qua vùng giữa chân mày của Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt, ngọn lửa ký ức lập tức quay về linh hồn bọn họ. Chốc lát sau, hai cô gái giật giật mí mắt rồi mở mắt ra. Ngay khi vừa mở mắt, Hàm Lưu Tô lập tức giơ tay ôm đầu kêu lên, phụ thân làm gì vậy? Hồi lâu sau nàng mới buông tay ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Ký ức của Hàm Lưu Tô dừng lại ở khoảnh khắc mà Hàm Thanh Đế cưỡng ép xóa đi ngọn lửa ký ức của nàng mới làm ra phản ứng như vậy. Hiện giờ ngọn lửa ký ức đã được đổi lại lần nữa cho nên lại tiếp tục từ giây phút ấy. Có điều Hàm Lưu Tô chợt phát hiện mình đang ở một hoàn cảnh lạ lẫm và đối mặt với những người xa lạ. Không đúng, trong đó có một người quen, là La Trinh. Trong lòng nàng đang chồng chất nghi hoặc nhưng không hỏi ra, mà nhào vào trong lòng của La Trinh khóc lóc đã. Hàm Sơ Nguyệt hoàn toàn không hiểu gì cả, nàng không biết Hàm Thanh Đế đã lén lút ra tay với mình, cho nên bình tĩnh đi đến chỗ Hàm Cửu Di mà hỏi, Cửu Di, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đang ở chỗ nào thế này? Hàm Cửu Di đau lòng nhìn Hàm Sơ Nguyệt, sau đó vươn một tay ôm lấy nàng vào lòng. Hai cô gái này bất hạnh lắm mới có một vị phụ thân như thế. Hàm Lưu Tô thì vùi trong lòng La Trinh nức nở. La Trinh, phụ thân ta. Đừng nói nữa, ta biết cả rồi. La Trinh an ủi. La Trinh đọc được ký ức của Hàm Lưu Tô cho nên dĩ nhiên là biết rõ suy nghĩ trong lòng nàng. Ninh Vũ Điệp và Khêu Cẩm thấy thế lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, cuối cùng lộ ra vẻ mặt đầy ẩn ý. Tuy rằng Hàm Lưu Tô đã đoán đúng việc phụ thân ra tay với mình, nhưng lại không biết sự thật chuyện gì xảy ra. La Trinh đành phải đại khái kể lại tình hình lúc đó. Lúc này Hàm Lưu Tô và Hàm Sương Nguyệt đều biết được chân tướng. Nghĩ đến cách phụ thân đối xử với con gái của mình như vậy, họ quá mức đau khổ, cuối cùng khóc giống lên. La Trinh đã xóa bỏ dấu ấn mà Hàm Thanh Đế lưu lại trên người con gái từ lúc còn ở Hắc Thủy Vực, cho nên ông ta không hề biết là cả hai đã khôi phục như cũ. Lúc này ông ta và Linh Thù đã đến xét map của biển thời gian. Linh Thù thoáng cảm cái khi mà nhìn thấy những làn sóng nhấp nhô được hình thành từ mảnh vụn thời gian đầy màu sắc. Ban đầu biển thời gian cũng không rộng lớn như vậy, lúc đó nàng ta sống ngay cạnh bờ biển này. Chân thần bình thường cần nhờ vào người chèo thuyền của manh tộc để tiến vào biển thời gian. Chân thần cấp cao và chân thần đại viên mãn cũng không được phép bay hay dịch chuyển qua, chỉ có các thánh nhân là không bị hạn chế. Chúng ta đi. Vèo một tiếng, ba người chợt biến mất. Chỉ chốc lát sau, Hàm Thanh Đế đã xuất hiện trên đảo nổi Hàm Gia. Hầu hết đệ tử của Hàm Gia đều không biết những hành động ngang ngược của ông ta. Những ngày qua, con cháu gia tộc Hàm Gia cũng như các gia tộc quyền thế khác vô cùng bàng hoàng và lo lắng cho sự an nguy của thánh hoàng nhà mình. Khoảnh khắc mà Hàm Thanh Đế xuất hiện trên đảo nổi và khuếch tán hơi thở của mình ra, tất cả đệ tử Hàm Gia được cảm nhận ngay lập tức. Hàm Thiên Tiếu vốn đang tu luyện trong tĩnh thất lập tức trừng mắt lên, sau đó xông ra khỏi tĩnh thất. Đệ tử Hàm Gia của ta, tất cả cùng đến yết kiến. Sau khi khuếch tán hơi thở ra chung quanh, giọng nói trầm thấp của Hàm Thanh Đế cũng truyền vào trong tai mỗi đệ tử Hàm Gia. Chẳng mấy chốc thì đệ tử Hàm Gia đã chen chúc đông nghìn nghịt tại vùng trung tâm đảo nổi. Các trưởng bối của Hàm Gia như là Hàm Thiên Tiếu cũng đến. Mọi người đều lộ vẻ ngạc nhiên khi chú tới cô gái bên cạnh Hàm Thanh Đế. Bọn họ cảm nhận được hơi thở như một hung vật từ vực sâu của cô gái này. Không biết Thánh Hoàng đại nhân mang nàng ta ra ngoài bằng cách nào. Cùng ngành Thánh Hoàng trở về, Hàm Thiên Tiếu chắp tay nói. Hắn ta không tham gia vào cuộc chinh chiến vực sâu ma vực của liên minh các gia tộc quyền thế, cho nên khi nhận được tin Đông Phương Thuần Quân là bỏ mạng, trong lòng vô cùng lo lắng. Dù sao Hàm Kiểu Di đã trốn đi, một chân thần đại viên mãn như hắn hoàn toàn không thể chủ trì đại cục, nội tình của Hàm gia vẫn còn quá yếu kém so với những gia tộc quyền thế khác. Hàm Thanh Đế khẽ cười, gần đây Hàm gia vẫn yên bình chứ? Mọi sự yên bình ạ, Hàm Thiên Tiếu đáp, tốt lắm. Hàm Thanh Đế quét mắt qua các đệ tử Hàm gia rồi nói ngay. Đệ tử Hàm gia tất cả chân thần cấp cao đều rời khỏi đảo nổi cùng với ta. Nghe được lời này, toàn bộ đệ tử Hàm gia đều ngơ ngác khó hiểu. Rời khỏi đảo nổi đi đâu chứ? Nếu như đến cấm địa thì cũng đâu cần phải rời khỏi đảo nổi. Truyền tống trận đến vực sâu ma vực đã bị hủy, lẽ nào chúng ta sẽ hộ tống thánh hoàng đến vực sâu ma vực sau? Các đệ tử Hàm gia bắt đầu phỏng đoán, ngay cả Hàm Thiên Tiếu cũng khó hiểu. Hàm Thanh Đế dừng lại một lát rồi nói tiếp, cao ta đi cướp đảo nổi Đông Phương gia. Lời này làm tất cả đệ tử của Hàm gia phải giật mình. Thánh hoàng đại nhân điên rồi sao? Tuy rằng thánh hoàng Đông Phương gia đã chết, nhưng đâu có tin. Tức là các thánh nhân của liên minh gia tộc quyền thế cũng bỏ mạng theo. Hàm gia đi cướp đảo nổi Đông Phương gia ư? Nhưng thế thì có khác gì đối đầu với liên minh các gia tộc quyền thế đâu. Ngay cả Hàm Thiên Tiếu cũng ngạc nhiên nhìn Hàm Thanh Đế, nghiêm túc hỏi lại, sao thánh hoàng đại nhân lại nói thế? Hàm Thanh Đế bình tĩnh đáp, Đông Phương Thuần Quân đã chết, Hàm gia ta đã nắm giữ vực sâu ma vực. Dứt lời, Hàm Thương Yên giơ tay lên để những đường màu đen khuếch tán ra từ chiếc nhẫn, chúng quấn quanh trên người hắn rồi biến thành một đôi cánh quái dị khổng lồ, uy thế kinh khủng phủ chụp xuống. Người của những đảo nổi khác đều nhìn về phía đảo nổi của Hàm gia với vẻ mặt đong đầy sợ hãi. Thánh nhân của kiếm tộc là Kiếm Lôi Đình đang ở tại một lầu cát của kiếm tộc đột nhiên mở bừng mắt, sau đó thân thể vừa lóe lên đã xuất hiện giữa bầu trời đảo nổi kiếm tộc và nhìn bao quát xuống phía dưới. Một số trưởng lão kiếm tộc đều tụ tập lại nhìn đảo nổi Hàm gia, ai nấy đều thấy chấn động trong lòng trước uy thế quá mạnh phát ra từ đó. Đó là Hàm gia, rốt cuộc thứ gì mà có sức mạnh khủng bố đến vậy? Kiếm Lôi Đỉnh nghiêm túc lắc đầu, có lẽ là liên quan đến vực sâu ma vực. Tương tự như kiếm tộc thì thánh nhân và á thánh của các đảo nổi khác cũng đều hướng mắt về đảo nổi Hàm Gia, đồng thời sinh lòng kiêng kỵ trước uy thế ấy. Từ nay về sau, đừng nói Đông Phương Gia hay là biển thời gian, mà toàn bộ thần vực đều thuộc về Hàm Gia ta. Ta muốn không còn ai trong thần vực này ngoại trừ chính ta dám xưng là thánh nữa. Hàm Thanh Đế hạ giọng nói. Chiếc nhẫn của Hàm Thương Yên phát ra uy thế ngày một kinh khủng hơn, Hàm Thiên Tiếu và những đệ tử Hàm Gia bên dưới đều chấn động trước nó. Hàm Gia chúng ta xưng bá thần vực ư, vượt qua cả Đông Phương Gia ư? Có lẽ không chỉ vậy đâu, mặc dù Đông Phương Gia đứng đầu liên minh nhưng không chiếm được biển thời gian hay là xưng bá thần vực. Bất kể ra sao, lời nói của Hàm Thanh Đế cũng rất có hiệu quả. Dưới sự đầu độc của ông ta, các đệ tử Hàm Gia đều nóng lòng muốn thử. Đảo nổi Đông Phương Gia chính là nơi có gốc rễ sâu xa và giàu có nhất. Không còn gì nghi ngờ khi mà nói rằng việc Thánh Hoàng Đại Nhân đích thân dẫn bọn họ đi chém giết và cướp đoạt đảo nổi chính là cơ hội để phát tài. Đệ tử Hàm Gia, theo ta. Dứt lời, Hàm Thanh Đế phất tay lên tạo ra một lối đi không gian dẫn đến đảo nổi của Đông Phương Gia. Ông ta cùng Hàm Thương Yên và Linh Thủ biến mất tiến vào Đông Phương Gia trước. Ánh mắt các đệ tử Hàm Gia đỏ lên như lửa, tất cả chen nhau tiến vào lối đi không gian như che giả măng mọc. Tuy rằng Hàm Thanh Đế yêu cầu chân thần cấp cao, nhưng ai lại nỡ từ bỏ một cơ hội tốt như vậy? Đừng nói là chân thần cấp cao mà ngay cả chân thần cấp thấp và võ giả chứng thần cũng nhao nhao vọt vào. Tuy nhiên, sau khi đệ tử Hàm Gia vọt vào trong đảo nổi Đông Phương Gia thì đồng loạt dừng lại, không ai dám tiến lên dù chỉ một bước. Còn họ thấy một thánh nhân đứng ngay trước mặt mình chính là Đông Phương Hậu. Thêm nữa, bên cạnh Đông Phương Hậu còn có hai vị á thánh và vài vị chân thần đại viên mãn, ngoài ra còn có mấy trăm chân thần cấp cao. Nhưng người đứng đây đều mặc áo đen, hơn nữa mặt mày lộ rõ vẻ kiên quyết. Còn họ đều là được tự tiến cử làm tử sĩ của Đông Phương gia tộc. Hàm Thanh Đế vừa xuất hiện trên đảo nổi của Đông Phương gia cũng nhìn thấy cảnh tượng đó. Ông ta phóng thần thức ra ngoài, lập tức phát hiện cả đảo nổi trống trơn, đa số người của Đông Phương gia đều đã đi hết, trên đảo nổi chỉ còn có mấy trăm người trước mặt này thôi. Hàm Thanh Đế sầm mặt lại. Ông ta giật dây cho đệ tử Hàm Gia đến đảo nổi Đông Phương Gia trong ngày hôm nay, không phải tắm máu nơi này. Nhưng nào ngờ hình như Đông Phương Gia đã dự đoán trước được cho nên dọn nhà cả rồi. E rằng hàng đống của cải tài nguyên mà Đông Phương Gia tích trữ được cũng bị mang đi hết. Hàm Thanh Đế còn chưa nói gì thì Đông Phương Hậu đã lên tiếng. Đệ tử Đông Phương Gia ta đều đã quay về thần mộc phủ tang, chỉ còn 573 người bọn ta ở lại. Tất cả pháp bảo, thần vũ tệ, kim đan, pháp trận, điển tịch tích trữ trên đảo nổi Đông Phương Gia đều không hề được mang đi. Ngay cả 573 mạng sống của bọn ta cũng giao hết cho ngươi. Đông Phương Hậu bình tĩnh nói, chỉ xin Thanh Đế có thể cho Đông Phương gia ta một con đường sống. Đại bản doanh của bộ tộc Đông Phương nằm ở thần mộc phù tang. Ngày nào thần mộc phù tang còn tồn tại thì ngày đó Đông Phương gia vẫn được gọi là gia tộc quyền thế, bất kể đảo nổi có bị phá hủy hay không. Suy cho cùng thì Đông Phương gia vẫn còn một số nhân vật nổi bật ngoài Đông Phương Hậu. Đông Phương Hậu từ tốn nói, nhóm Đông Phương Hằng Mân đứng sau lưng ta trông rất bình thản. Nhóm tử sĩ bọn họ không muốn chống lại Hàm Thanh Đế, mà là dùng mạng của mình để dập tắt cơn giận của Hàm Thanh Đế. Hàm Thanh Đế đánh giá Đông Phương Hậu với vẻ bất ngờ, sau đó cười lạnh. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ tha cho Đông Phương gia vì sự hy sinh của tất cả các ngươi chứ? Năm xưa, đảo nổi Nhạc gia ta cũng bị tàn sát như vậy cơ mà. Cho dù một mạng đổi một mạng thì mấy trăm người các ngươi cũng không thể đủ. Nghe vậy, người của Đông Phương gia mặt mày trắng bệch, sự thống khổ hiện rõ trong đôi mắt của Đông Phương Hậu. Ông ta cắn răng rồi quỳ xuống trước mặt Hàm Thanh Đế, dập đầu lên gạch xanh mạnh đến nỗi gạch vỡ ra. Xin Thanh Đế khoan dung cho tội lỗi của Đông Phương gia ta. Đông Phương Hậu thành danh từ rất sớm và có vai vế cực cao, thân là thánh nhân đức cao vọng trọng trong thần vực. Ông ta dập đầu với Hàm Thanh Đế cũng vì tạm thời nhân nhượng cho lợi ích toàn cục mà thôi. Nhưng đệ tử khác của Đông Phương gia thấy Đông Phương Hậu dập đầu thì mặt nổi gân xanh. Một tháng trước, Đông Phương gia vẫn còn là gia tộc cao cao tại thượng. Vậy mà giờ vị thánh nhân đã sống ẩn giật như Đông Phương Hậu lại phải quỳ gối trước mặt Hàm Thanh Đế, tự hỏi điều này nhục nhã đến nhường nào. Qua cầu thà chết vinh còn hơn sống nhục, mấy trăm người còn ở lại đều không sợ chết mà cũng chẳng sợ liều mạng, đến mức cá chết lưới rách, còn họ chỉ xem trọng truyền thừa của Đông Phương gia cho nên mới hy sinh bản thân vì Đông Phương gia mà thôi. Các đệ tử Đông Phương gia cũng lần lượt cúi xuống dập đầu trên mặt gạch xanh, cả một mảng gạch xanh hiện đầy vết dạn. Thế nhưng Hàm Thanh Đế vẫn cứ chờ ra đó với gương mặt lạnh lùng. Linh Thủ ở bên cạnh không xem nổi nữa, bèn hở hững nói. Nếu Đông Phương gia đã nhường lại đảo nổi và dùng tính mạng của bọn họ để tế kiếm thì ngươi tha thứ cho bọn họ được chứ? Hàm Thanh Đế liếc nhìn Linh Thủ cười gằn. Nếu Huyền Viên Vệ dập đầu quy trước tộc Lê các ngươi thì ngươi có thể tha thứ cho họ không? Tộc Lê và Huyền Viên Vệ cũng có một mối thủ sâu như biển, làm sao mà chịu được nỗi đau diệt tộc. Linh thù bị hỏi cho nghẹn lời, cắn môi nói, chuyện này khác. Khác? Hàm Thanh Đế cười lên như điên. Đời trước, chuột huynh và ta có tình như anh em, thê tử Úy Lam và ta ân ái sâu đậm, còn trai Nhạc Phong của ta là thiên tài trẻ tuổi và là một thanh niên tốt rất có triển vọng. Nhạc gia ta còn có 3.000 đồng đội, cả 100.000 đệ tử, tất cả đều chết trong tay của Đông Phương Thuần Quân. Mối thù ấy có thể xóa bỏ bằng vài trăm mạng sống hay sao? Một cái đảo nổi là đủ để ta khoan dung sao? Ngây thơ! Các đệ tử Hàm gia bên dưới đều sững sờ trước những gì Hàm Thanh Đế vừa nói. Dù suốt vài chục năm qua trong Hàm gia có tin tức rằng Thanh Đế đã thay đổi tính nết thành một người khác, nhưng người phía dưới hoàn toàn không biết nguyên cớ bên trong, ngay cả Hàm Thiên Tiếu cũng không rõ. Bây giờ họ lại nghe được Hàm Thanh Đế nhắc đến chuyện đời trước, cho nên đương nhiên thấy rất lạ lùng. Đời trước? Nhạc gia? Thánh Hoàng là Nhạc Cầm Liễu đầu thai sao? Tuy rằng tất cả mọi thứ về đảo nổi của Nhạc gia đã bị cấm tuyệt không được lưu truyền, nhưng vẫn có một ít ghi chép còn sót lại. Hàm Thiên Tiếu đã từng đọc về chuyện của Nhạc Ngâm Liễu và chuột Thạch Lẫm trong điển tịch. Sau khi liên tưởng đến những cử chỉ khác thường của Hàm Thanh Đế thì Hàm Thiên Tiếu cảm thấy hơi khó tin, nhưng rồi trong chốc lát ông cũng hiểu ra. Thật ra từ lúc La Trinh và Cực Ác Lão Nhân thả chuột Thạch Lẫm ra, khiến ký ức đời trước của Hàm Thanh Đế thức tỉnh thì Hàm Thanh Đế đã chết, thay vào đó là Nhạc Ngâm Liễu sống tiếp. Ký ức của Hàm Thanh Đế chẳng qua chỉ là một thứ phụ thuộc vào Nhạc Ngâm Liễu mà thôi. Tình cảm cha con giữa ông ta và Hàm Thương Yên, Hàm Lưu Tô và Hàm Sơ Nguyệt cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Mọi thứ đều trở thành quân cờ giúp ông ta báo thù. Cho dù Hàm gia sụp đổ thì cũng không làm ông ta đau khổ. Lời nói của Hàm Thanh Đế khiến Linh Thủ á khẩu, bộp bộp, tiếng dập đầu vẫn còn kéo dài. Số lượng đệ tử Hàm gia đến từ lối đi không gian ngày càng nhiều, còn họ đến đây với tâm thái cướp bóc, nhưng lại không dám ra tay vì nhóm Đông Phương Hậu đang ngăn ở trước mặt. Tuy nhiên, số người càng đông thì sự kiên trì càng giảm, có người lên tiếng trước. Lão bất tử, muốn chết thì chết nhanh đi, ngươi chết rồi thì đâu còn biết chuyện Đông Phương gia có bị diệt hay không nữa. Đúng, dù sao ngươi chết thì cũng hết chuyện với ngươi rồi. Những đệ tử của Hàm gia nào thèm để ý đến sự sống chết của Đông Phương gia, Hàm Thanh Đế dẫn bọn họ tới Đông Phương gia, chứng minh là họ có thực lực, ai bảo Đông Phương Thuần Quân chết đi rồi. Vậy thì bọn họ bị diệt tộc cũng là đúng thôi. Không ít đệ tử Hàm gia đều ôm suy nghĩ như vậy. Tuy rằng một số đệ tử Hàm gia đã động lòng trắc ẩn nhưng lại không thể ra mặt giúp Đông Phương gia trong tình cảnh khí thế sục sôi như thế này. Huống hồ bọn họ cũng không có tư cách để làm vậy. Hàm Thanh Đế nghe đệ tử gia tộc mình nói vậy bèn quay sang nói với Đông Phương Hậu. Nếu các ngươi muốn chết thì tất nhiên là ta rất sẵn lòng. Còn chuyện có bỏ qua cho gia tộc của các ngươi hay không? Ha ha, nằm mơ đi. Hiện giờ toàn bộ vực sâu ma vực đã nằm trong tay Hàm Thanh Đế. Ông ta cảm thấy toàn bộ thần vực phải do mình định đoạt. Việc thanh toán thần mộc phù tang cũng phụ thuộc vào tâm trạng của ông ta. Ông ta vừa dứt lời thì đôi cánh quái dị sau lưng Hàm Thương Yên dang rộng, sau đó vọt về phía người của Đông Phương gia. Đôi cánh đen này tỏa ra uy thế khủng khiếp, lướt qua người các đệ tử của Đông Phương gia. Bất cứ ai bị nó chạm vào đều bị khô héo như bị rút hết máu thịt vậy, cuối cùng biến thành những hạt bụi tan đi. Ngay cả Đông Phương Hậu lẫn Đông Phương Hằng Mân cũng vậy. Đến thời khắc cuối cùng, Đông Phương Hậu vẫn không quyết định kháng cự mà quỳ rạp trên mặt đất. Như thế, ông cảm thấy làm vậy sẽ tạo được lòng trắc ẩn cho nhóm người của Hàm gia. Giết chết thánh nhân là một quá trình rất rườm rà, thế nhưng vì Đông Phương Hậu nhất quyết muốn chết để bảo vệ nền móng của thần mộc phủ tang, cho nên đương nhiên là khác. Chỉ vài ba hô hấp sau khi ông ta chết thì trên bầu trời truyền tới tiếng nổ như sấm vang, đó là tiếng của một vũ trụ vỡ nát. Đông Phương Hậu đã tự hủy vũ trụ của mình. Hàm Thanh Đế ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nghe được tiếng sụp đổ nặng nề của vũ trụ, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười trào phúng. Đúng là loại con sâu cái kiến, dù có hy sinh bản thân cũng chẳng thể đạt được kết quả tốt đẹp gì. Linh Thù nghe thấy lời này chỉ khẽ thở dài. Sau khi Hàm Thương Yên giết chết mấy trăm nhân mạng của Đông Phương gia, đám đệ tử Hàm gia cũng không kìm nén được nữa mà xông tới. Đông Phương gia giữ vị trí đứng đầu nhiều năm như vậy, căn cơ sâu tới mức khó lòng tưởng tượng. Bọn họ cũng không quan tâm tới ân oán của Hàm Thanh Đế và Đông Phương gia. Từng người giống như những con trâu trấu lao về phía Dược Viên, Đan Phường và Khí Tông của Đông Phương gia. Có người sốt ruột không kiềm chế được, lập tức đập vỡ cả một cung điện. Chuyện này thu hút mấy trăm người đang ngấp nghé, bọn họ lập tức xông vào như ong vỗ tổ. Theo tiếng reo hò gào thét không ngừng truyền tới, trong quá trình cướp bóc thậm chí các đệ tử Hàm gia còn ra tay với nhau. Các cung điện tinh xảo của Đông Phương gia vốn xen kẽ với nhau bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chẳng mấy chốc toàn bộ đảo nổi trở nên hoang tàn. Thực tế thì Hàm Thanh Đế vốn là có thể nhận đảo nổi của Đông Phương gia một cách hoàn chỉnh, Nhưng hôm nay ông ta muốn phát tiết cơn giận đã dồn nén bao năm, cho nên mặc kệ cho đám đệ tử Hàm gia, thích làm gì thì làm. Nhìn cảnh tượng này, Hàm Thanh Đế hết sức thải lòng, ông ta dẫn Linh Thù và Hàm Thương Yên rời đi, sau đó lại xuất hiện trên tầng mây của chúng thánh đường. Hàm Thanh Đế triệu tập chư vị thánh nhân, mau mau hiện thân. Giọng nói của Hàm Thanh Đế vang vọng khắp cả các thánh đường ở đó. Chúng thánh đường là nơi mà các thánh nhân dùng để giao lưu với nhau. Giọng nói của Hàm Thanh Đế chuyển đi, lông mày của các thánh nhân vốn đang đứng ngoài quan sát trên đảo nổi nhíu lại. Các thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế đều đang sống lại trong vũ trụ. Những thánh nhân còn sống hiện giờ đều là những người năm xưa, không chịu gia nhập vào liên minh các gia tộc quyền thế. Hàm gia cướp đoạt Đông Phương gia khiến tâm trạng của bọn họ vô cùng phức tạp. Dù sao thì bọn họ cũng từng phải chịu sự ức hiếp của Đông Phương gia. Bây giờ Đông Phương gia gặp nạn, trong lòng họ ít nhiều cũng cảm thấy vui sướng. Song dường như Hàm Thanh Đế cũng chẳng phải loại người lương thiện gì. Ông ta cứ thế tùy tiện triệu tập các thánh nhân khác như vậy sao? Hàm Thanh Đế cứ nghĩ bọn họ đều là thuộc hạ của ông ta chắc. Nói gì thì nói thì chúng thánh đường cũng không phải liên minh các gia tộc quyền thế, ngay cả Đông Phương Thuần Quân trước đây cũng không dám ra lệnh kêu gọi các thánh nhân như vậy. Trong chúng thánh đường vang lên những tiếng bàn tán của một vài vị thánh nhân, nhưng lại không có một ai xuất hiện. Hàm Thanh Đế cười khẩy, hôm nay Hàm Thanh Đế ta muốn xây dựng lại liên minh các gia tộc quyền thế, nếu chư vị không đồng ý xuất hiện thì ta cũng không trách, nhưng có lẽ các vị phải dọn ra khỏi cái đảo nổi này rồi. Nghe ông ta nói vậy, các thánh nhân khác nhíu mày, ngay đến Đông Phương Thuần Quân cũng không dám ăn nói ngông cuồng như vậy. Một vài thánh nhân thì vẫn e sợ thực lực của Hàm Thanh Đế, sau khi liên minh các gia tộc quyền thế tiến vào vực sâu ma vực thì không có tin tức nào truyền về, cả Đông Phương Thuần Quân cũng chết, chỉ có Hàm Thanh Đế là trở về nguyên vẹn, hơn nữa ông ta vừa về đã cướp đảo nổi của Đông Phương gia, còn Đông Phương gia lại không chống cự quá mãnh liệt, chắc chắn Hàm Thanh Đế đã có chỗ dựa nào đó vững chắc. Nếu chúng ta không rời đi thì sao? Một giọng nói uy nghiêm vang lên, người nói chuyện chính là Chiến Vô Cực của Chiến Thần Điện, thuộc về gia tộc Huyền Nguyệt. Gia tộc Huyền Nguyệt và Kiếm tộc là hai gia tộc quyền thế có thể sánh ngang với Đông Phương gia. Bây giờ Đông Phương Thuần Quân chết rồi, nhưng thánh nhân của Kiếm tộc và gia tộc Huyền Nguyệt thì vẫn còn sống. Đúng vậy, Hàm Thanh Đế, nghe những gì ngươi nói có vẻ ngươi có ý định đối địch với chúng ta phải không? Chỉ dựa vào mình ngươi mà đòi khiêu chiến tất cả các gia tộc quyền thế sao? Ha ha. Mặc dù ta không biết ngươi có chỗ dựa vững chắc như thế nào, nhưng ngươi định mở một loạt trận chiến tranh vũ trụ hay sao? Nhờ Chiến Vô Cực mở đầu, thánh nhân của các gia tộc quyền thế như Bạch gia, Khương gia cũng nhao nhao lên tiếng mỉa mai. Cái chết của Đông Phương Thuần Quân là do Âm Dương Lô đỉnh vỡ nát. Thánh vương nhân của Đông Phương Hậu chết là vì biết Đông Phương gia không thể đánh lại được Hàm Thanh Đế, cho nên tự hủy đi vũ trụ của mình. Nhưng mà những thánh nhân này thì lại không sợ bị Hàm Thanh Đế giết chết. Muốn giết chết thánh nhân thì phải mở ra cuộc chiến tranh giữa các vũ trụ với nhau. Cho nên là điều này cũng hoàn toàn không dễ dàng, cho nên là bọn họ cũng không sợ là Hàm Thanh Đế sẽ làm gì bọn họ cả. Những thánh nhân này không sợ bị Hàm Thanh Đế giết chết, bởi vì thánh nhân không được trực tiếp tham dự vào chiến tranh vũ trụ. Trong một cuộc chiến vũ trụ chỉ được phép tồn tại 3 vị chân thần, đây là quy tắc do Đông Phương Thuần Quân sửa đổi. Có lẽ thực lực của bản thân Hàm Thanh Đế rất lợi hại, nhưng sinh linh trong vũ trụ của ông ta lại không thể lợi hại như ông ta được. Cho dù ông ta có phát động chiến tranh vũ trụ, giết chết một thánh nhân thì e rằng các sinh linh trong vũ trụ của Hàm Thanh Đế cũng chết gần hết. Ông ta vốn không có dư sức để mà phát động trận chiến vũ trụ lần thứ hai. Vì thế những thánh nhân ở đây chẳng hề e sợ Hàm Thanh Đế, kẻ chỉ có một mình. Về phần đề nghị tham gia liên minh các gia tộc quyền thế thì càng không cần quan tâm. Ù, đám mây lớn trôi vào trong chúng thánh đường hóa thành một màn sương mù dày đặc. Những thánh nhân kia mỉa mai một lúc rồi cũng không thèm để ý gì tới Hàm Thanh Đế nữa, chỉ để lại ông ta đứng yên tại chỗ, khóe mắt giật giật không ngừng, trên mặt là vẻ u ám. Bước đầu tiên trong kế hoạch của Hàm Thanh Đế chính là thống trị biển thời gian, nhưng bây giờ ông ta mới phát hiện ra bản thân mình suy nghĩ quá đơn giản. Sau khi im lặng một lúc lâu, ông ta mới giận dữ nói, không lâu sau, các ngươi sẽ phải cầu xin ta cho gia nhập vào liên minh các gia tộc quyền thế mà thôi. Dứt lời, ông ta liền dẫn Linh Thù và Hàm Thương Yên rời khỏi chúng thánh đường. Ở khu vực trung tâm của vũ trụ đại diễn xuất hiện một vòng sáng kỳ lạ, một quả cầu ánh sáng màu đỏ thắm tỏa ra ánh sáng như mặt trời, thu hút vô số người ở thượng giới. Các thế lực lớn đều đang suy đoán lai lịch của quả cầu ánh sáng màu đỏ này, nhưng họ chẳng thu hoạch được gì. Có một vài thiên tôn cảm thấy tò mò với nó, bèn dùng thân xác ngao du trong vũ trụ với ý đồ tới gần quả cầu ánh sáng này. Thế nhưng bọn họ lại không thể tới gần được, chỉ cần tiến đến gần lập tức sẽ cảm nhận được một khí thế rất đặc biệt. Loại khí thế ấy tuy vô cùng hòa nhã nhưng không thể chống lại, không ai có thể thực sự tới gần nơi có quả cầu ánh sáng màu đỏ kia. Trong một nơi bí ẩn của thiên vị tộc, Tình Vĩ nhìn cảnh tượng trên bầu trời mà trên mặt đầy vẻ kích động. Đây rốt cuộc là thứ gì? Sao Tình Vĩ đại nhân lại kích động đến vậy? Lão Phong đứng bên cạnh mà hỏi. Lão Phong cũng từng có ý muốn điều tra quả cầu ánh sáng huyền bí đó, nhưng cuối cùng tay trắng mà về. Ông ta chỉ đành mời Tình Vĩ đại nhân của tộc thiên vị ra tay. Không ngờ Tình Vĩ khi nhìn thấy quả cầu ánh sáng trên không trung thì lại mừng rỡ như điên. Sư phụ sống lại rồi, cuối cùng sư phụ cũng sống lại, chúng ta thành công, La Trinh cũng thành công. Nhanh quá, đến giờ La Trinh mới rời đi được mấy năm thôi, đúng là nhanh thật. Dưới sự kích động, Tình Vĩ nói ra những câu không đầu không đuôi. Lão Phong nghe thấy thế cũng hít vào một hơi khí lạnh. Sư phụ của Tình Vĩ đại nhân chẳng phải là chủ nhân của vũ trụ đại diễn sao? La Trinh mới rời đi không lâu mà hắn đã cứu sống được phụ thân của mình ư? La Tiêu là chủ nhân vũ trụ đại diễn, gần như có thể làm ảnh hưởng tới mọi mặt của vũ trụ. Để bảo vệ vũ trụ đại diễn, ông không thể không cải tạo lại toàn bộ vũ trụ, khiến cho nó xảy ra rất nhiều kiếp nạn. Đối với hàng triệu tỷ sinh linh thứ cấp trong vũ trụ đại diễn thì sự trở về của La Tiêu là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Người hãy thông báo với các thiên tôn và giới chủ khác là không được tự tiện quấy rầy sư phụ. Lão Phong nhận lệnh lập tức là móc ra một cái bảo hào lệnh ra. Quả cầu ánh sáng kia là khu vực mà chủ nhân đại diễn ta sống lại, bất cứ kẻ nào trong vũ trụ cũng không được tới gần, nếu kẻ nào làm trái. Lão Phong ngừng lại suy nghĩ một lát rồi cười nhạt thì tự gánh lấy hậu quả. Ông ta nghĩ chắc hẳn là không ai dám đi trêu chọc chủ nhân của vũ trụ này, cũng là người sáng tạo ra thế giới này đâu. Khi bảo hao lệnh khuếch tán giọng nói của ông ta khiến nó vang vọng khắp vũ trụ, tất cả các sinh linh trong vũ trụ đều bàn tán ầm ĩ. Một vài thiên tôn trong vũ trụ biết được nội tình cũng suy đoán được một chút thông qua tin tức này. Quả cầu ánh sáng màu đỏ kia liên tục hút năng lượng của toàn bộ vũ trụ đại diễn. Người bình thường không thể nhìn thấy năng lượng mất đi ấy, kể cả là thiên tôn. Tuy cho cùng thì thánh nhân cũng là người có được quyền hạn cao nhất trong vũ trụ. Bên trong quả cầu ánh sáng màu đỏ này lại là một thế giới khác. Ở giữa thế giới đó, một hình người mờ ảo đang lặng lẽ hình thành. Dù hình của người này vẫn chưa được gọi là sinh linh, thậm chí là chưa hình thành xong thân thể, nhưng nó lại căng tràn sức sống và lực lượng linh hồn rất mạnh. Vào giây phút hình người này hoàn thành hoàn chỉnh thì cũng chính là lúc La Tiêu sống lại. Ở trung tâm của vũ trụ đại cực cũng có một quả cầu ánh sáng màu đỏ sẫm, bên trong là một cơ thể người đã hình thành hoàn chỉnh, đó chính là thánh nhân của Mục Gia, Mục Hải Cực. Thân thể của Mục Hải Cực đã được tạo dựng cực kỳ hoàn chỉnh, ngay cả ý thức của ông ta cũng thức tỉnh hoàn toàn. Không bao lâu sau ông ta sẽ có thể thoát ra khỏi đó. Tại cuộc chiến ở vực sâu ma vực thì Mục Hải Cực đã chết ở trong tay La Trinh. E rằng cả đời này ông ta cũng không thể quên được là việc La Trinh khống chế được thân thể chân ma. Không biết cuối cùng đại ca thế nào, phải chăng đã giết được thằng nhãi kia để đoạt lại thân thể chân ma rồi. Mục Hải Cực thì thào lẩm bẩm. Và có ánh sáng này hoàn toàn ngăn cản với thế giới bên ngoài, cho nên ông ta không biết chuyện gì ngoài kia xảy ra. Cũng không biết rằng Đông Phương Thuần Quân đã chết. Và tốc độ hiện tại của ông ta thì chỉ cần nửa năm nữa là có thể thực sự sống lại, mà thời gian của vũ trụ đại cực trôi nhanh gấp 10 lần so với thần vực. Bởi vậy nếu tính theo thời gian của thần vực thì ông ta chỉ cần 20 ngày là có thể sống lại rồi. Ngoài Mục Hải Cực ra, tình huống của các thánh nhân khác cũng không khác là mấy. Đường Luân, Phương Thập Hình, Lãnh Diệu, bọn họ đều đang hấp thu năng lượng trong vũ trụ của mình. Nửa tháng sau, quả cầu ánh sáng màu đỏ bao phủ Đường Luân biến mất, ông ta chính là thánh nhân đầu tiên sống lại. Vô số sinh linh thứ cấp trong vũ trụ đang tụ tập dưới chân Đường Luân quỳ bái ông ta và xem ông ta như một đấng tạo hóa. Thiên tôn, giới chủ đều quỳ lại Đường Luân với vẻ mặt thành kính. Các sinh linh thứ cấp không có nhiều cơ hội tiếp xúc với chủ nhân của vũ trụ, nhất là loại vũ trụ cực kỳ hoàn mỹ như của Đường Luân. Chủ nhân của vũ trụ giống như một truyền thuyết huyền ảo, thực sự chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nhưng lần này cuối cùng bọn họ cũng được trông thấy diện mạo thực sự của chủ nhân vũ trụ. Đối mặt với cảnh quy lệ của các sinh linh thứ cấp, Đường Luân chỉ lạnh lùng hừ một tiếng sau đó biến mất khỏi vũ trụ. Biểu cảm trên mặt đám thiên tôn và giới chủ kia lập tức đông lại, họ hoàn toàn không hiểu vì sao đấng tạo hóa lại tức giận như vậy. Không phải là do các sinh linh thứ cấp này mà Đường Luân tức giận, ông ta nổi giận là vì bản thân không cẩn thận lại chết trong tay cô bé mắt đỏ. Chẳng những thế, còn bị thiêu sống, quả thực là một điều vô cùng nhục nhã. Sau khi sống lại, điều đầu tiên mà Đường Luân làm là trở về đảo nổi của Đường gia. Đường Liễu đâu? Lăn ra đây cho ta. Đường Luân giận dữ hét lớn. Nghe thấy tiếng hét của ông ta, Đường Liễu lập tức thi triển thuật dịch chuyển xuất hiện trước mặt Đường Luân. Đường Liễu cũng là một chân thần đại viên mãn nhưng thực lực kém xa đám người Đường Vãn. Lần này Đường Liễu ở lại Đường gia thay mặt cho gia chủ quản lý gia tộc. Thánh Hoàng Đại Nhân đã trở về từ vực sâu ma vực rồi sao? Chúc mừng Thánh Hoàng Đại Nhân. Chúc mừng cây rắm, ông đây vừa sống lại trong vũ trụ, Đường Luân tức giận nói. Trên mặt Đường Liễu lộ ra vẻ ngạc nhiên nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Ngay cả Đông Phương Thuần Quân cũng chết, rất nhiều người trong đảo nổi đoán rằng toàn bộ người của liên minh các gia tộc quyền thế đều chết cả rồi. Và cuối cùng phỏng đoán của bọn họ đã đúng. Vũ trụ của Đường Luân không bị vỡ, đối với Đường gia mà nói quả thực là trong cái rủi còn có cái may. Nói đi, gần đây thần vực xảy ra chuyện gì, Thuần Quân Đại Thánh đã trở về chưa? Đường Luân hỏi. Đường Liễu chắp tay vái một cái rồi nói, vũ trụ của Thuần Quân Đại Thánh đã vỡ vụn, e rằng Đại Thánh đã qua đời. Cái gì? Đường Luân trợn tròn mắt trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi, người đang nói vớ vẩn cái gì vậy? Bản thân Đường Luân không thấy được tình cảnh âm dương lô đỉnh, ông ta nghĩ rằng dù Đông Phương Thuần Quân có thất bại vì La Trinh và Hàm Thanh Đế, thì cũng chẳng thể là chuyện lớn gì cả, bọn họ là thánh nhân cho nên có thể sống lại. Bây giờ Đường Liễu lại nói rằng Đông Phương Thuần Quân chết rồi thì sao Đường Luân có thể tin được? Nhìn vào mặt nghi ngờ của Đường Luân, Đường Liễu vội vàng nói, thuộc hạ không dám nói bậy. Hơn một tháng trước một vũ trụ đã nổ tung, sau khi suy đoán vị trí thì vũ trụ ở hướng đó là của Thuần Quân Đại Thánh. Sao có thể thế được? Không có chiến tranh vũ trụ, ai có thể giết chết Thuần Quân Đại Thánh? Đường Luân vừa nói vừa lắc đầu, ông ta vẫn không tin. Sau khi Hàm Thanh Đế trở về đã dẫn dắt đệ tử của Hàm gia tàn sát khắp đảo nổi của Đông Phương gia, cướp sạch Đông Phương gia rồi, Đường Liễu lại nói. Hàm Thanh Đế thật to gan, lại dám tàn sát Đông Phương gia. Tin tức này đúng là sét đánh giữa trời quang khiến cho Đường Luân càng thêm tức giận. Ông ta không biết những chuyện xảy ra sau khi mình chết, nhưng chỉ có mình Hàm Thanh Đế trở về cho nên đương nhiên ông ta liền đổ hết mọi tội lỗi lên đầu của Hàm Thanh Đế. Trong lúc kích động, ông ta định chạy đi gây sự với Hàm Thanh Đế. Đường Liễu thấy thế vội vàng ngăn lại. Thánh Hoàng Đại Nhân đừng vội. Hàm Thanh Đế kia dám cướp Đông Phương gia thì nhất định không sợ gì ai. Nếu một mình Thánh Hoàng Đại Nhân tới đó, sẽ chẳng làm gì được ông ta. Hay là chờ các thánh nhân khác đi, đại nhân nghĩ sao? Trong số thánh nhân của liên minh các gia tộc quyền thế chỉ có mình Đông Phương Thuần Quân chết, còn thánh nhân của các gia tộc khác thì đang trong quá trình hồi sinh. Nếu như tính thời gian thì điểm họ sống lại cũng suýt soát với Đường Luân thôi. Lời nói này của Đường Liễu khiến cho Đường Luân bình tĩnh trở lại. Trước khi Hàm Thanh Đế để lộ thân phận, Đường Luân đã chết. Vì thế ông ta không biết Hàm Thanh Đế chính là Nhạc Ngâm Liễu, cũng không biết Hàm Thanh Đế dựa vào đâu mà có gan đi cướp đảo nổi Đông Phương gia. Cho dù Đông Phương Thuần Quân đã chết, nhưng các thánh nhân khác của liên minh các gia tộc quyền thế đều không chết cơ mà. Một mình Hàm Thanh Đế thì sao có thể chống lại được tất cả các thánh nhân, chắc chắn kẻ này có chỗ dựa. Nghĩ đến đây Đường Luân cũng không vội làm liều nữa, mà đợi cho người phe mình sống lại, lúc đó thì lại đi tìm Hàm Thanh Đế tính sổ cũng không muộn. Chưa tới hai canh giờ kể từ khi Đường Luân sống lại thì Phương Thập Hình cũng về đảo nổi của Phương gia. Thời gian sống lại của ông ta khá gần với Đường Luân, nhưng Phương Thập Hình là người cẩn thận, đương nhiên sẽ không nổi giận đùng đùng như Đường Luân, mà ngược lại ông ta tỉ mỉ nghe ngóng về Hàm gia. Thời gian tử vong của các thánh nhân khác cũng không chênh lệch là mấy, thời gian sống lại có dài có ngắn nhưng khá là suýt soát. Hai ngày sau thì các thánh nhân lần lượt sống lại, dưới sự kêu gọi của Mục Hải Cực, bọn họ đều tập trung trên đảo nổi của Mục gia. Cái gì? Ngươi nói tên Hàm Thanh Đế kia chính là Nhạc Ngâm Liễu sao? Đường Luân lần nữa trợn tròn con mắt. Mục Hải Cực khẽ gật đầu. Người chết quá sớm cho nên không thấy cảnh tượng đó. Phương Thập Hình đứng bên cạnh cũng nói trưởng thương của ông ta có thể phá tan áp chế của không gian trong cấm địa. Ở nơi đó ông ta chiếm rất nhiều ưu thế, chúng ta không thể giam cầm được. Lúc đó người duy nhất có thể áp chế Hàm Thanh Đế chính là cơ thể sao chép do linh thủ tạo ra. Thực lực của bản thân Hàm Thanh Đế thế nào? Đường Luân lại hỏi. Mục Hải Cực suy tư một lúc sau đó đáp. Thực lực của ông ta mạnh hơn hai chúng ta một chút, nhưng hơi yếu hơn so với Thuần Quân huynh. Nhưng Mục Hải Cực nói tới hai từ hơi yếu này chỉ là kết quả so sánh khi Đông Phương Thuần Quân chưa thi triển âm dương hóa thể, còn khi Đông Phương Thuần Quân hy sinh bản thân để thi triển âm dương hóa thể, thì e rằng không ai trong các thánh nhân đương thời là đối thủ của ông ta. Chỉ với chút thực lực ấy mà lão ta dám cướp đảo nổi của đại ca sao? Đường Luân cười khẩy. Ở bên cạnh Lãnh Diệu cũng cười khà khà. Nghe nói Hàm Thanh Đế còn bắt trước Thuần Quân Đại Thánh triệu tập các thánh nhân trong chúng thánh đường để lập ra liên minh các gia tộc quyền thế, nhưng ông ta lại bị đám thánh nhân bọn Chiến Vô Cực châm chọc một hồi. Các thánh nhân trong liên minh các gia tộc quyền thế lập tức cười ầm lên, bọn họ hiểu rất rõ đạo đối nhân xử thế giữa các thánh nhân. Hàm Thanh Đế làm vậy quả thực quá ngây thơ, Dù sao để phát động một trận chiến tranh vũ trụ là chuyện vô cùng khó khăn. Mục Hải Cực thấu hiểu rất rõ điểm này. Nhưng Hàm Thanh Đế còn có thể trở về, vì sao Thuần Quân huynh lại chết chứ? Chẳng lẽ cuối cùng hai cô bé kia cũng bị huynh ấy bắt được sao? Mục Hải Cực lên phỏng đoán. Dù sao thì các thánh nhân ở đây chẳng ai sống được tới giây phút cuối cùng, bọn họ không rõ cuối cùng vực sâu ma vực thuộc về ai. Cho dù vậy thì đã sao, Đường Luân cười mỉa, nơi này cũng không phải vực sâu ma vực. Dưới tình huống pháp tắc không gian không bị áp chế, chúng ta lại sợ một mình ông ta chắc. Đường Luân huynh nói đúng đó, chúng ta nên hợp sức lại để đòi lại công bằng cho Thuần Quân Đại Thánh, Lãnh Diệu thản nhiên nói. Nếu như không được thì chúng ta cứ trực tiếp mở ra cuộc chiến tranh vũ trụ, một thánh nhân khác cũng nói. Nhìn các thánh nhân, có vẻ cực kỳ căm phẫn, nhưng trên thực tế trong lòng họ vẫn tồn tại một phần tư lợi. Nếu mọi người cùng liên thủ với nhau giết chết Hàm Thanh Đế thì đương nhiên có thể chiếm được hai cô bé kia, sau đó có thể nắm giữ vực sâu ma vực trong tay. Một khi khống chế được vực sâu ma vực thì bản thân họ sẽ nghiêm nhiên trở thành thủ lĩnh của Liên minh các gia tộc quyền thế, thay thế vào vị trí của Đông Vương Thuần Quân. Sau khi quyết định, các thánh lắc người một cái đã xuất hiện ở đảo nổi của Hàm Gia. Vèo, từng thánh nhân bay lơ lửng giữa không trung tản ra khí thế rất mạnh khiến người của Hàm Gia lập tức phát hiện. Rất nhiều thánh nhân tới đây, là thánh nhân của Liên minh các gia tộc quyền thế. Nguy rồi, Hàm Gia chúng ta gặp rắc rối rồi, bọn họ đến báo thủ cho Đông Phương Gia. Đám con cháu của Hàm Gia hoảng hốt, trên đảo này cũng chỉ lớn có từng ấy thôi, ngộ nhỡ các thánh nhân ra tay thì không có chỗ đâu mà tránh né. Hàm Thanh Đế, lăn ra đây cho ta. Đường Luân là người đầu tiên đứng ra thét về phía đảo nổi. Mặc dù những thánh nhân khác không nói chuyện nhưng cũng lặng lẽ thả ra khí tức, bọn họ nhất định phải ép Hàm Thanh Đế lòi cái đầu ra ngoài. Chỉ một lát sau, phía dưới đảo nổi xuất hiện một sóng dao động không gian. Hàm Thanh Đế và Hàm Thương Yên từ trong đường hầm không gian bước ra. Trên mặt của Hàm Thanh Đế là nụ cười thản nhiên. Ông ta nhìn về phía Đường Luân khẽ cười. Đường Luân huynh, vì sao hôm nay huynh lại tức giận như vậy? Trên người Đường Luân đã dâng lên ngọn lửa, thân hình cường tráng tỏa ra hơi thở nóng rực. Mấy đệ tử Hàm Gia bên dưới chợt cảm thấy như giữa ngày hè oi bức, toàn thân nóng lên. Đường Luân thản nhiên nói, mặc dù đại ca của chúng ta đã chết, nhưng ngươi lại dám cướp đảo nổi của Đông Phương Gia thì chính là đang đối địch với chúng ta. Lãnh Diệu, Mục Hải Cực và các thánh nhân khác cũng đồng loạt lấy ra vũ khí, nhìn như sắp ra tay. Phương pháp mà bọn họ quyết định chính là diệt đi thân thể của Hàm Thanh Đế trước, sau đó mới phát động chiến tranh vũ trụ. Trong vực sâu ma vực, những thánh nhân này không có thái hỏa thần thương, nên quả thực họ không làm gì được ông ta, nhưng còn trong thần vực thì lại khác. Muốn ra tay à? Hàm Thanh Đế khẽ híp mắt lại cười khẩy. Thôi được rồi, chung quy cũng phải để cho các người biết rốt cuộc trong tay ta nắm giữ sức mạnh như thế nào. Hàm Thương Yên đứng bên cạnh ông ta khẽ nâng tay phải lên, từng sợi năng lượng màu đen lượn lở quanh thân hắn. Nhưng ngày qua Hàm Thanh Đế cũng vắt óc suy nghĩ về chức năng của chiếc nhẫn này. Mặc dù rừng Lang Tuyền, Linh Sơn Bất Chu, Hồn Hoang và vực sâu ma vực được xưng là bốn cấm địa lớn, nhưng quả thực vực sâu ma vực là cấm địa hàng đầu. Theo như lời đồn thì ai nắm giữ sức mạnh của vực sâu ma vực là có thể hủy diệt cả thần vực. Những ngày qua Hàm Thanh Đế cũng đã hiểu ra, sở dĩ những thánh nhân khác không thèm nể mặt mũi của mình là vì sức mạnh bản thân thể hiện ra chưa đủ mạnh. Khi năng lượng màu đen lượn lở quanh người Hàm Thương Yên, ánh sáng của toàn bộ thần vực dần ảm đạm đi. Chuyện gì xảy ra vậy? Mặt trời lại biến thành màu đen. Bây giờ mới là buổi sáng thì sao có thể tối như vậy được? Gặp ma rồi, ta ở trong thần vực nhiều năm như vậy chưa bao giờ thấy tình huống như thế này. Trong thần vực mỗi năm đều có bốn mùa ngày đêm đan xen đều đặn, gần như không bao giờ xuất hiện tình trạng kỳ lạ. Ấy thế mà hôm nay lại xuất hiện điều bất thường, toàn bộ thần vực rơi vào cảnh tối thui như mực. Dị tượng này đã khiến rất nhiều thần dân suy đoán. Hàm Thương Yên giơ tay phải lên dần bay lơ lửng giữa không trung cùng với Hàm Thanh Đế. Giờ phút này năng lượng màu đen quấn quanh người hắn ta, căng tản ra khí tức đáng sợ. Khí tức ấy lập tức áp chế ngọn lửa do Đường Luân tạo ra. Ngọn lửa vốn nóng bỏng sáng ngời giờ chỉ như ngọn nến khó mà trông thấy rõ. Đây là sức mạnh gì? Cuối cùng trên mặt Đường Luân cũng toát ra vẻ kiêng kỵ. Mi mắt của Mục Hải Cực giật giật, sợ rằng ông ta thực sự đoán trúng rồi. Vực sâu ma vực đã rơi vào tay Hàm Thanh Đế. Nói như vậy, hai thằng nhóc La Trinh và Hoa Tiên Mệnh chắc cũng chết rồi. Tình hình chiến đấu của song phương đang hết sức căng thẳng thì đúng lúc này, một bóng người mờ mịt lặng lẽ hạ xuống phía sau Hàm Thanh Đế. Đều là người một nhà, cần gì phải đánh tới. Một mất một còn như vậy, Hàm Thanh Đế, dừng tay lại đi. Câu nói này vừa dứt thì một cụ già xuất hiện giữa không trung. Lão Hốt tới rồi. Đám người Mục Hải Cực nhìn thấy Hốt Diễm, mắt của ai nấy đều sáng rực lên. Là một thành viên thuộc Liên minh các gia tộc quyền thế, tất nhiên các thánh nhân này đều biết rõ, Lão Hốt mới thực sự là hậu thuẫn của họ. Hàm Thanh Đế hơi híp mắt lại, sát ý trên mặt lặng lẽ biến mất. Hàm Thương Yên cũng dùng ngón tay giữ chiếc nhẫn kia lại. Bầu trời vốn đang u ám bỗng chốc lại sáng bừng lên, toàn bộ thần vực lại khôi phục lại vẻ sáng sủa vốn có của nó. Hốt Diễm xuất hiện đã hóa giải đi thế cục căng thẳng của đôi bên, nhưng nhóm thánh nhân phe Đường Luân lại không bỏ qua. Dù sao thánh nhân cũng có thể sống lại vô số lần, cho dù có chết trận bao nhiêu lần, họ vẫn có thể ngóc đầu trở lại. Lão Hốt, người này lòng lang dạ thú, từ vực sâu ma vực trở về đã cướp đi đảo nội của Đông Phương gia, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Liên minh các gia tộc quyền thế chúng ta được thành lập ra là để gắn bó với nhau, sao có thể dễ dàng bỏ qua cho loại người này được. Ông ta là Nhạc Ngâm Liễu, có thù oán sâu nặng với Đông Phương gia. Các thánh nhân nói qua nói lại, tình huống đột nhiên trở nên hỗn loạn. Chỉ khi Hốt Diễm phất tay về phía các thánh, lúc này mọi người mới im lặng. Lão Hốt nhìn đám người Hàm gia ở phía dưới vung tay lên biến ra một vòng sáng vàng. Vòng sáng này dần khuếch tán ra chung quanh, vây chung quanh Hàm Thanh Đế, Hàm Thương Yên và các thánh. Ông ta có mấy lời không muốn cho những người không có phận sự nghe thấy. Trên thế gian này có một số mối thù hận cuối cùng cũng phải buông bỏ. Năm xưa Đông Phương Thuần Quân đã tàn sát đảo nổi của Nhạc gia, bây giờ Hàm Thanh Đế dùng một mối thù để trả một mối thù, coi như triệt tiêu lẫn nhau. Hàm Thanh Đế cũng không gây phiền phức cho thần mục phủ tang nữa, mỗi người lui một bước, các người thấy thế nào? Hốt Diễm mỉm cười nói. Đường Luân lập tức hiểu ra, Hốt Diễm định hòa giải một cách không theo nguyên tắc. Trong mắt của Mục Hải Cực và Lãnh Diệu lóe sáng, lão già Hiên Viên Vệ này tính sẽ đứng sau làm hậu thuẫn cho Hàm Thanh Đế ư? Vì sao? Vì sức mạnh của hắn à? Hàm Thanh Đế không nói gì cả. Dù Đông Phương Hậu đã hy sinh bản thân, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, nhưng ông ta cũng không hề từ bỏ ý định diệt sạch Đông Phương gia. Đạo lý diệt cỏ phải diệt tận gốc là điều mà ông ta hiểu rõ hơn ai hết. Chính vì Đông Phương Thuần Quân coi nhẹ cọng cỏ như ông ta, cho nên sau khi đầu thai kiếp khác, ông ta đã tìm được cơ hội để báo mối thù này. Chẳng qua hiện giờ Hốt Diễm nói thế ngay trước mặt mọi người, Hàm Thanh Đế cũng không phản bác được. Quan trọng nhất là khi ở trong chúng thánh đường, ông ta đã hiểu ra, cho dù trong tay có nắm sức mạnh lớn đến đâu, nhưng nếu không có thánh nhân nào đi theo mình thì ông ta rất khó mà áp đảo được các gia tộc khác. Nếu các thánh nhân giống như Đường Luân, Mục Hải Cực, Lãnh Diệu, Phương Thập Hình chịu giúp đỡ ông ta, thì tình huống sẽ khác. Lão Hốt, ông nói như vậy là có ý gì? Đường Luân nhíu mày hỏi. Vẻ mặt của Hốt Diễm không đổi, ông ta nói. Ta đã nói rất rõ ràng, liên minh các gia tộc quyền thế đã như rắn mất đầu, các ngươi cần một thủ lĩnh mới. Thủ lĩnh này không thể nào là Hàm Thanh Đế được, Lãnh Diệu hừ một tiếng lạnh lùng nói. Đúng, nếu ông ta trở thành lãnh đạo của liên minh các gia tộc quyền thế, Phương gia ta sẽ lập tức rời khỏi, Phương Thập Hình uy hiếp. Mặc dù các thánh nhân cũng theo đuổi sức mạnh tuyệt đối, nhưng dù sao bọn họ đi theo Đông Phương Thuần Quân cũng là vì có cảm tình. Hàm Thanh Đế vừa diệt đảo nổi của Đông Phương gia, các thánh nhân khác lại lập tức đi theo ông ta thì mặt mũi họ để vào đâu? Khóe miệng của Hốt Diễm hơi nhếch lên, điểm này e rằng các ngươi không có sự lựa chọn khác đâu. Sắc mặt của đám người Mục Hải Cực hơi đổi, bọn họ vốn không nghĩ rằng Hốt Diễm sẽ kiên định đứng sau Hàm Thanh Đế như vậy. Đường Luân càng giận dữ vặn hỏi, lão Hốt, ông làm như vậy không thể có lỗi với Thuần Quân Đại Thánh sao? Hốt Diễm lắc đầu, đây là quyết định của đại ca ta. Ta tin rằng chẳng bao lâu nữa đại ca cũng sẽ phá vỡ phong ấn hỗn nguyên thôi. Cuối cùng Đông Phương Thuần Quân cũng chỉ là một quân cờ, một người phát ngôn của Hiên Viên Vệ. Quân cờ này đã chết, mà Hàm Thanh Đế, một kẻ của lợi giá trị lợi dụng lớn hơn tới nhờ vả, thì Bàng Miễu chẳng có lý do gì cự tuyệt. Chỉ có điều cách làm này lại khiến cho các thánh thất vọng và đau khổ. Các thánh nhân nghe vậy lập tức xanh mặt lại. Nghe, nói Hốt Diễm chỉ là Hiên Viên Vệ yếu nhất mà thôi. Nếu các Hiên Viên Vệ mạnh mẽ hơn được thả ra thì kết quả sẽ thế nào? Trong toàn bộ thần vực này còn ai có thể chống lại bọn họ được? Nhìn các thánh chỉ im lặng không nói gì, Hốt Diễm lại tiếp tục, chư vị cứ yên tâm, tin rằng không lâu nữa toàn bộ thần vực sẽ do chúng ta quản lý, tất cả những điều ngoài ý muốn sẽ đều bị chúng ta quét sạch. Sau khi im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng các thánh nhân cũng lựa chọn rời đi, mặc dù bọn họ hoàn toàn không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Nhìn khuôn mặt u ám cố gắng chịu đựng của đám người Đường Luân và Mục Hải Cực, trong lòng Hàm Thanh Đế âm thầm cười khẩy, các người cũng có ngày hôm nay. Đợi sau khi các thánh nhân về hết, Hỗn Diễm mới nói với Hàm Thanh Đế, ta đã thực hiện lời hứa hẹn của đại ca là phụ tá ngươi trở thành thủ lĩnh mới của liên minh các gia tộc quyền thế. Hàm Thanh Đế lắc đầu, e rằng chức thủ lĩnh này của ta cũng chỉ là một chức danh có tiếng mà không có miếng thôi. Bây giờ bọn họ không phục là vì hôm nay chỉ có ta tới thôi. Nếu đại ca Bảng Miễu của ta ở đây, bọn họ không thể không phục, Hỗn Diễm thản nhiên nói. Nhưng những thánh nhân kia đều am hiểu rất rõ về quy tắc của thần vực. Họ vốn không sợ chết, Hàm Thanh Đế thở dài một hơi. với những kẻ luôn có thái độ lợn chết không sợ nước sôi như Đường Luân. Dù là có giết kẻ đó cả trăm lần thì đã sao, mà một khi bị cuốn vào trong vũng bùn chiến tranh vũ trụ thì ưu thế của Hàm Thanh Đế cũng không còn nữa, và dù sao thì đó cũng là trận chiến công thủ giữa các sinh linh trong vũ trụ. Hốt Diễm cười nhạt, đó không phải là vấn đề, đại ca ta có thể trực tiếp giết chết thánh nhân, tới lúc đó ai trong đám thánh nhân của thần vực này dám không theo. Đôi mắt của Hàm Thanh Đế bỗng nhiên sáng rực lên. Thế khi nào thì phong ấn hỗn nguyên bị phá vỡ? Tất cả đã được bố trí xong, ta cần ngươi đi tới vùng đất cực bắc một chuyến, Hốt Diễm tử tốn nói, trong ánh mắt nhìn về phía Hàm Thương Yên. Thế thì được, Hàm Thanh Đế gật đầu. Lần này trở về đào nổi, Hàm Thanh Đế cũng không nhận được sự tán đồng của các thánh nhân khác, cho nên ông ta cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Lần sau trở về, ông sẽ thả tất cả hiên viên vệ ra. Đến lúc đó thì ông ta sẽ khiến cho đám người ngoan cố không chịu thay đổi kia bị áp chế. Khi Hàm Thanh Đế khởi động chiếc nhẫn kia, tiên phủ trong rừng Lang Tuyền cũng chìm trong bóng tối. Đám người trong tiên phủ cũng cảm thấy rất ngạc nhiên với tình huống này. Phương pháp gì mới có thể che khuất được toàn bộ bầu trời? Vũ Thế Bạch suy đoán một lúc lâu trong tiên phủ mà vẫn không thể tính ra được nguyên cớ. Những ngày qua tiên phủ càng lúc càng có nhiều người và ngày nào cũng vô cùng náo nhiệt. Các đạo tử trở về tiên phủ có Hoa Thiên Mệnh, Cơ Lạc Tuyết được La Trinh đưa về trước đó. Ngoài hai người bọn họ thì Khổ Đăng và Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu cũng được Vũ Thế Bạch tìm về. Mấy đạo tử này vốn còn đang tu luyện ngày đêm trong thác. Sau khi ra ngoài nhìn thấy La Trinh và Hoa Thiên Mệnh, họ cực kỳ mừng rỡ. Trong mấy đạo tử của tiên phủ thì Cơ Lạc Tuyết là người kém may mắn nhất. Nàng bị người ta bắt đi làm con rối cho khiến thời gian tu luyện bị trì hoãn, tu vi yếu hơn các đạo tử khác một bậc. Lúc trước chắc hẳn là Độc Cô Kiếm Tiêu Tiêu là người có thiên phú yếu nhất trong 10 đạo tử. Nhưng sau khi đến thần vực kế thừa di tích tổ địa của một gia tộc lớn nào đó, bây giờ đã tu đến chân thần cấp cao đỉnh phong, một cách thuận buồm xuôi gió. Hiện tại y đang bắt đầu cố gắng đột phá lên cảnh giới đại viên mãn. Về phần các đạo tử còn lại, dù cho Vũ Thế Bạch ra tay trong vẫn khó có thể tìm được. Trong thần vực mênh mông rộng lớn này, dù hắn có am hiểu thuật thôi diễn thì vẫn khó tìm, giống như mỏ kim đáy bể vậy. Cũng may là không lâu nữa là Tiêu sẽ sống lại, đến lúc đó đích thân ông ta ra tay thì chắc chắn sẽ tính được ra vị trí của các đạo tử khác. Ở sâu trong rừng Lang Tuyền, một cái đầm nước xanh biếc lăn tăn gợn sóng, xoạt một tiếng. Hàm Lưu Tô nhảy từ trong đầm nước lên, sau lưng làng là hai cái xúc tu dài chừng 10 trượng. Trên xúc tu mọc đầy gai nhọn, lóe ránh sáng rất đẹp, hiển nhiên chúng đều được bôi kịch độc. Hai cái xúc tu này uốn lượn lao nhanh về phía Hàm Lưu Tô, mũi chân của nàng liên tục đạp trên mặt nước giống như chuồn chuồn lướt nước, né tránh đôi xúc tu đuổi giết mình. Tỷ Lưu Tô, cẩn thận! La Niệm ở bên cạnh đầm nước màu xanh la lớn. Hai cái xúc tu kia sắp bắt được Hàm Lưu Tô thì trong đồng tử của nàng chợt bắn ra một ánh sáng màu tím. Bùng! Dị hỏa màu tím bùng lên bao bọc thân thể nàng. Hung thú trong nước dường như rất sợ dị hỏa bao phủ trên người Hàm Lưu Tô, cho nên đôi xúc tu kia cũng không dám quấn lấy người nàng. Két! Hung vật ở dưới nước rít lên một tiếng, là nước vốn có màu xanh biếc trong đầm bỗng biến thành màu đỏ tươi. Sau đó một cái đầu hình bán nguyệt giống như một cái vung nồi nhô ra khỏi mặt nước. Ở phía dưới cái vung nồi này được khảm nạm rất nhiều những chiếc răng độc hình cây đinh. Khi nửa cái đầu của nó nhô ra khỏi mặt nước thì những cái răng độc hình cây đinh bắn vèo vèo về phía Hàm Lưu Tô, giống như là ám khí vậy. Thấy những chiếc răng độc kia bắn về phía mình, trên mặt Hàm Lưu Tô hiện vẻ kinh hoàng. Tuy nàng có tu vi chân thần đại viên mãn nhưng tu vi của nàng là do Hàm Thanh Đế cưỡng ép tăng lên. Nếu nói về kinh nghiệm thực chiến thì nàng thua xa các chân thần đại viên mãn khác. Con hung thú dưới nước này có tên là Bích Chọc, khá hiếm có trong rừng Lang Tuyền. Thực lực của nó cũng khá mạnh, quả thực. Chỉ tới chân thần đại viên mãn mới có thể đối kháng được với nó. Hàm Lưu Tô thấy những răng độc kia bắn về phía mình bên ngoài cơ thể lập tức tản ra sóng dao động không gian. Thân hình biến mất tại chỗ. Nàng thi triển dịch chuyển khoảng cách để tới bên cạnh La Niệm. Con bích chọc này đã bị Hàm Lưu Tô chọc giận, thân thể khổng lồ của nó rời khỏi mặt nước, lao thẳng về phía La Niệm và Hàm Lưu Tô. Két! Tiếng rít chói tai kia biểu thị cho sự giận dữ của nó, hai cái xúc tu quật về phía hai người với tốc độ cực nhanh. Đúng lúc này sau lưng La Niệm lóe ra một ánh hào quang màu đỏ tươi, bắn về phía bích chọc. Tùm sáng kia lặng lẽ xuyên thủng cái đầu khổng lồ của nó, sau đó bắn trúng cây gỗ lớn bên cạnh đầm nước, khiến cây gỗ kia thủng một cái lỗ tròn. Tóm! Con thú khổng lồ này dường như bị người ta rút cạn linh hồn trong nháy mắt, lập tức rơi vào đầm nước, tạo thành từng đợt sóng. Bà nội vẫn lợi hại nhất, La Niệm nghiêng đầu nhìn lại, nhất thời mừng rỡ khi thấy Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy khẽ cười, được rồi, hai người có thể xuống dưới để lấy thứ ở dưới đầm nước đó. La Niệm nghe bà nội nói vậy, thì không nhiều lời thêm mà lập tức nhảy vào trong đầm nước. Cách đó không xa, người Thần Phong chứng kiến cảnh này thì khẽ lắc đầu thở dài. Bích Chọc huynh, lần này huynh phải chịu khổ rồi, đợi huynh sống lại, ta sẽ sắp xếp cho huynh một nơi ở tốt hơn. Mấy năm nay thì tính tình của Na Niệm đã trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng vì nhóm người Ninh Vũ Điệp quá cưng chiều cho nên tính tình ngang bướng không thay đổi. Cũng chẳng biết, cậu nhóc này tra được một số điển tịch về rừng Lam Tuyền từ đâu mà nói rằng nơi có Bích Chọc thường xuyên xuất hiện thì có báu vật. Người Thần Phong quản lý rừng Lam Tuyền đương nhiên biết truyền thuyết này thuộc về quỷ xả. Trong lịch sử là đúng là có một con chó của gia tộc quyền thế giết chết Bích Chọc sau đó thu được một báu vật tín ngưỡng, nhưng chẳng qua đó là do vận may của người kia quá tốt mà thôi. Sau khi La Niệm biết về truyền thuyết này, cậu ta vẫn năn nỉ Ngự Thần Phong, dẫn cậu ta đi khai quật bảo vật. Ngự Thần Phong bị La Niệm bẫy nhiều lần như vậy, sao có thể thuận theo ý nguyện của cậu ta? Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, hắn luôn phải trốn tránh tên nhóc này. Nhưng bây giờ tiên phủ có thêm rất nhiều người, trong đó còn có bà nội của cậu nhóc này nữa. Lần này thì đúng là hay rồi, Lê Lạc Thủy cực kỳ chiều chuộng La Niệm, Hàm Lưu Tô cũng đi theo để tham gia náo nhiệt, cuối cùng chỉ có đám hung vật trong rừng Lang Tuyền là ăn cực khổ thôi. Ùng ục. Trong đầm nước liên tục xuất hiện bong bóng, Lê Lạc Thủy nhìn xuyên qua đầm nước chăm chú nhìn La Niệm ở dưới đáy nước, và cậu bé sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. La Trình đã trưởng thành, bà làm mẹ nhưng không thể đồng hành với hắn trong thời gian thơ ấu, đương nhiên bà sẽ muốn bù đắp điều đó cho La Niệm. Chỉ chốc lát sau mặt nước ào một cái lóe ra, La Niệm trồi lên khỏi mặt nước. Đã nói là không có bảo vật gì rồi. Người Thần Phong bất mãn nhìn chằm chằm La Niệm, nhưng đột nhiên mắt hắn ta lóe lên nhìn chằm chằm vào tay cậu ta. Trên tay cậu đang cầm một tảng đá màu xanh biếc, trông tựa như một hòn sỏi có hình bầu dục, tản ra hơi thở sinh mệnh rất nồng nặc. Ta đã nói nhất định trong đầm nước này có bảo vật rồi mà. La Niệm bơi vào bờ bò lên rồi tung viên đá kia lên đưa tới trước mặt Lê Lạc Thủy. Bà nội, người nhìn xem tảng đá này là cái gì? Lê Lạc Thủy nhìn chăm chăm tảng đá kia quan sát một lúc, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Bà đưa tay đặt lên tảng đá cảm ngộ sức mạnh sinh mệnh trong đó. Sau đó Lê Lạc Thủy rút thần thức vào tảng đá. Lập tức mắt mở ra, khẽ cười nói. Viên đá này có thể được xem là báu vật tín ngưỡng cấp 2. Hàm Lưu Tô cũng mở to hai mắt mà nhìn. Niệm nhi, con rất may mắn nha. Báu vật tín ngưỡng cấp 2, cho dù trong gia tộc quyền thế cũng là thứ rất hiếm có. Báu vật tín ngưỡng thường là tinh hoa trong cấm địa. Bất luận là báu vật tín ngưỡng cấp mấy thì đều có tác dụng rất đặc biệt, cho nên các gia tộc quyền thế đều cực kỳ coi trọng. Người Thần Phong nhìn tảng đá kia cũng chỉ biết câm lặng. Từ khi quản lý rừng Lang Tuyền, Ngự Thần Phong cũng đã thăm dò hết nơi đây một lượt, nhưng chỉ tìm được 3 báu vật tín ngưỡng cấp 1 và một báu vật tín ngưỡng cấp 2. Vậy mà tên nhóc này lại tìm được chí bảo tín ngưỡng một cách dễ dàng đến vậy. Người Thần Phong cực kỳ bất đắc dĩ thốt ra một câu, chó ngáp phải ruồi. Hắn ta vừa dứt lời bỗng nhiên cảm nhận được cách đó mấy chục dặm một hơi thở cực kỳ đặc biệt đang khuếch tán xuống. Trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy màu xanh lục, bên trong tỏa ra một năng lượng kỳ lạ, nó lập tức hấp dẫn ánh mắt của mấy người. Đó là chỗ tu luyện của tiểu sư đệ, đây là bản lĩnh gì vậy? Người Thần Phong nhìn chằm chằm vào vòng xoáy màu xanh lục kia, mí mắt giật giật một cái. Lê Lạc Thủy nhìn vòng xoáy màu xanh lục, ánh mắt cũng đột nhiên lóe lên. Ở trong vực sâu ma vực, chính luồng năng lượng màu xanh lục này đã phá hỏng đi âm dương lô đỉnh. Mặc dù La Trinh đã kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi hắn rời khỏi thần vực, nhưng cũng không đề cập gì tới luồng sức mạnh này. La Trinh không nói thì đương nhiên Lê Lạc Thủy cũng không hỏi. Mặc dù kiến thức của bà rất rộng, nhưng cũng không thể nhìn ra xuất xứ của luồng sức mạnh ấy. Trinh Nhi vẫn đang tu luyện, chúng ta không nên quấy rầy nó, Lê Lạc Thủy thản nhiên nói. Bà giờ dứt lời thì vòng xoáy kia có một ngôi sao xanh biếc bắn ra, nện xuống rừng Lang Tuyền. Ngôi sao này vừa nện xuống, mặt đất trong phạm vi 10 dặm chung quanh đều chấn động. La Trinh nhìn cái hố to tướng trước mặt mình lạnh nhạt nói, Lạc Tinh thủ mạnh hay yếu sẽ được quyết định bởi chân lý phương tinh nhiều hay ít. Nhưng chân lý phương tinh của ta là kế thừa huyết thống của bản chủ, làm cách nào để tăng được số lượng chân lý phương tinh lên đây chứ? Lúc ở dưới vực sâu ma vực thì cuối cùng La Trinh vẫn phải dựa vào Lạc Tinh thủ để mà đánh bại Đông Phương Thuần Quân. Trước đó thì hắn vẫn cho rằng uy lực của Lạc Tinh thủ là không đủ mạnh, cho nên chưa bao giờ dùng tới nó. Thế nhưng bây giờ xem ra hắn cần phải tăng sức mạnh của nó lên. Ngưng kết càng nhiều chân lý phương tinh hơn nữa ư? 9527 chưa bao giờ suy nghĩ về vấn đề này. Chân lý này do bản chủ nắm trong tay, bản chủ có thể sử dụng nó tùy thích. Chân lý phương tinh, đó là bản lĩnh chỉ có riêng bản chủ mới có, năng lực độc nhất vô nhị được năng lượng đại nhất thống ban cho khi mà nghiên cứu đến hỗn độn. Huyết thống này đã hòa làm một thể với bản chủ, sáp nhập vào trong huyết thống của ngài ấy. mà La Trinh lại là người được bản chủ chọn chúng, cũng là người duy nhất kế thừa huyết thống bản chủ. 9527 có thể dạy La Trinh những thần thông sử dụng năng lượng chân lý, ví dụ như lạc tinh thủ, nhưng mà làm sao để gia tăng chân lý phương tinh thì nó chưa bao giờ nghĩ tới cả. Huyết thống càng tinh khiết mới có thể ngưng kết ra càng nhiều chân lý phương tinh, 9527 suy đoán, nhưng kiến nghị này không giúp ích được gì cho La Trinh, dù sao hiện tại hắn cũng không thể nào hấp thu huyết thống của bản chủ. Còn có một cách khác, đó là người có thể nhìn thấu các quy tắc chân lý ẩn giấu trong phương tinh này. Nghe được đề nghị này, ánh mắt của La Trinh lóe lên, quy tắc chân lý ư? Đầu ngón tay hắn khẽ ấn một cái, lần nữa ngưng kết ra một khối chân lý phương tinh. Về cách sử dụng chân lý phương tinh, La Trinh vẫn chỉ dừng lại ở mức là biết được hiện tượng nhưng không biết được bản chất. Hắn ngưng kết ra chân lý phương tinh hoàn toàn không hiểu gì về thành phần năng lượng huyền bí này. Đông Phương Thuần Quân sử dụng chân ý âm dương hỗn độn cũng là rất huyền ảo. Sau khi ông ta hóa thành âm dương lô đỉnh, La Trinh cũng xem không hiểu, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc là không có chút manh mối nào. Cho La Trinh đầy đủ thời gian để mà tu luyện chân lý âm dương hỗn độn, hắn cũng có thể là phá hủy được lô đỉnh này. Tuy nhiên năng lượng chân lý trong chân lý phương tinh rất phức tạp, không thể dùng thiên phú để mà bù đắp. Cái này nó dính đến bí mật tầng trong của toàn bộ hỗn độn, thông qua chân lý phương tinh để suy ngược ra đạo huyền bí trong đó ư? Điều này quá khó. Không đúng, còn có cách thứ ba, đó chính là tu luyện năng lượng dung đạo, tái hiện lại năng lượng đại nhất thống, đến lúc đó thì ngươi có thể tu luyện toàn bộ chân lý trong hỗn độn. 9527 bổ sung một câu. La Trinh biết là tên này đang chế đạo mình, chỉ có thể lườm nó một cái. Tham gia muốn có được càng nhiều chân lý phương tinh trong thời gian ngắn là không thể rồi, chỉ có thể suy tính kỹ hơn con đường tiếp theo. Bản chủ lại để lại huyết thống cho mình, nhất định là còn có ẩn ý khác. Nếu quả thực chân lý phương tinh chỉ có thể dừng ở giai đoạn này thì đúng là chả có trợ giúp gì lớn đối với La Trinh. Cũng may là hắn có thể sử dụng các loại chân lý như là lạc tinh thủ nhiều lần để nâng cao uy lực của nó đến mức lớn nhất. Nếu tu luyện lạc tinh thủ đến viên mãn, chỉ cần một khối chân lý phương tinh là có thể phát huy uy lực không tầm thường, trở thành một trong những đòn sát thủ của hắn. Hắn đánh tan chân lý phương tinh rồi dung nhập nó vào cơ thể mình. Ngoài trừ lạc tinh thủ, La Trinh còn phải dung hợp nhiều thần đạo hơn nữa, thì là giai đoạn này cần phải đợi phụ thân trở về. Đúng lúc này, phía sau hắn chợt chuyển tới tiếng bước chân nhẹ nhàng, bụi cỏ rẽ sang hai bên. Hàm Lưu Tô mặc một bộ đồ lụa thình lình xuất hiện. Nên trở về rồi. Nàng nở ra nụ cười nhạt nhạt. La Trinh tu luyện ở đây, bình thường sẽ không có ai tới quấy rầy. Thấy Hàm Lưu Tô tới đây, trong lòng hắn có suy đoán, phụ thân ta trở về sau. Hàm Lưu Tô cười nói, mẹ huynh và La Niệm đều đã về tiên phủ, bảo ta tới báo cho huynh. Đi. La Trinh cũng không nói nhiều, tiến lên nắm tay Hàm Lưu Tô rồi chạy như bay về phía tiên phủ. Người thần phong đã sắp xếp cẩn thận cho tất cả mọi người. Người trong tiên phủ, ngay cả chân thần cấp thấp cũng có thể đi lại trong rừng lang tuyền một cách dễ dàng. Hung vật bình thường nhìn thấy họ thì đều tự động tránh ra. Chỉ cần bọn họ không chủ động trêu chọc đám hung vật kia thì chúng cũng không chủ động tấn công bọn họ. Chỉ một lát sau thì La Trinh và Hàm Lưu Tô đã trở về tiên phủ. Vừa mới vào tiên phủ đã thấy một trung niên cao lớn có đôi mắt sáng láng đầy tinh thần, mày rậm đen nhánh chỉnh tề, giơ tay nhấc chân cũng mang thái theo phong thái khiến người ta khó lòng kháng cự. Phụ thân, La Trinh bước vào trong trên mặt đầy ý cười. Hắn không thể tin La Tiêu trước mắt và La Tiêu thoi thóp lứt trước là cùng một người. Hồi sinh trong vũ trụ chẳng khác nào là được tái tạo, giống như thay da đổi thịt vậy. La Tiêu vốn đang nói chuyện với Vũ Thế Bạch, còn Trần Hoàng Dịch Kiếm và Tịnh Vô Huyễn thì đứng ở một bên. Lúc nhìn thấy La Trinh, trong lòng ông ta cũng ánh lên niềm vui sướng, nhưng La Trinh lại phát hiện ra điểm kỳ lạ liền hỏi, phụ thân, mẫu thân và La Yên đâu? Theo lý thì mẫu thân và Hàm Cửu Di sẽ không rời đi và lúc này, ngay cả La Yên cũng không thấy đâu thì đúng là kỳ lạ. La Trinh vừa mở miệng nói, Trần Hoàng Dịch Kiếm ở bên cạnh đã lập tức nháy mắt nhưng đã muộn. Sắc mặt của La Tiêu thoáng xấu hổ, ông ta cười hả hả một tiếng. Nhiều năm như vậy rồi mà tính cách mẫu thân còn vẫn không thay đổi tí nào. Không sao đâu, lát nữa ta đi khuyên nhủ là được. Tuy La Tiêu không có nói tỉ mỉ nhưng La Trinh đã hiểu ra 8-9 phần. Cho dù Lê Lạc Thủy đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhưng vẫn không thích gặp Hàm Cửu Di. Từ ngày trở về tiên phủ bà cũng chưa từng có thái độ tốt với Hàm Cửu Di, mà đương nhiên Hàm Cửu Di cũng không chịu thua. Mấy ngày nay ở trong tiên phủ, La Trinh cũng đã cảm nhận được. Vừa nãy Ngự Thần Phong cảm nhận được La Tiêu đã tới rừng lang tuyền liền báo cho Lê Lạc Thủy. Lê Lạc Thủy nóng ruột bảo Hàm Lưu Tô đi báo cho La Trinh, còn bà và La Niệm thì chạy về tiên phủ. Nhưng vừa đi vào tiên phủ bà đã thấy Hàm Cửu Di, nước mắt lã chã rúc vào trong lòng La Tiêu. Cơn gan của Lê Lạc Thủy bùng nổ, bà giận không có chỗ xả bèn xoay người rời đi. La Yên ở bên cạnh thấy thế thì cũng chạy theo mẫu thân. Giờ không đi sao? La Trinh cười giảo hoạt. La Tiêu phất tay một cái nói với vẻ thờ ơ, việc nhỏ mà thôi. Vũ Thế Bạch và Trần Hoàng Diệt Kiếm nghiêm mặt khẽ gật đầu, tán thành lời nói của La Tiêu, nhưng rõ ràng là bọn họ đang nén cười, dù sao đây cũng là sư tôn của bọn họ, không dám tùy ý, nói giỡn như là La Trinh. Sở dĩ La Tiêu không đuổi theo Lê Lạc Thủy là về quả thực có chuyện quan trọng cần bàn, ông ta nói. Sau khi ta rời khỏi vũ trụ có trở về đào nổi một chuyến, thánh nhân của Bạch Gia nói cho ta biết đào nổi của Đông Phương Gia đã bị Hàm Gia chiếm đoạt. Nghe vậy đám người La Trinh cũng giật mình, La Trinh liền lên tiếng, con đã đoán được là Hàm Thanh Đế sẽ ra tay, chỉ là không ngờ nhanh như vậy. Ủa, Linh Tinh Nhi sao mà đoán được? La Tiêu hơi bất ngờ. Lần trước hai cha con bọn họ đã gặp nhau một lần ở Thần Mộc Phủ Tang, nhưng lúc đó vội vội vàng vàng có nhiều chi tiết chưa có nói rõ. Đương nhiên lúc này La Trinh sẽ kể lại từng chi tiết trong vực sâu ma vực cho La Tiêu biết, kể cả chuyện nhạc âm liễu chuyển thế. Sau khi biết được việc này, La Tiêu thoáng sửng sốt, mày kiếm nhíu lại. Một lúc sau ta mới lên tiếng. Ta nghe Bạch Tự Hành nói Hàm Thanh Đế tuyên bố tái thiết liên minh các gia tộc quyền thế trong chúng thánh đường. Với hy vọng của ông ta, đương nhiên các thánh nhân khác không tuân theo, còn bị Chiến Vô Cực làm nhục một hồi. Cuối cùng việc này cũng không có kết quả. Tái lập liên minh các gia tộc quyền thế. La Trinh và Vũ Thế Bạch nhìn nhau một cái, Tịnh Vô Huyễn cũng đang suy nghĩ về ý nghĩa đằng sau hành động này của Hàm Thanh Đế. Cuối cùng bọn họ và Hiên Viên Vệ vẫn cần phải đánh nhau một trận, mà liên minh các gia tộc quyền thế thì lại là sản phẩm do Hiên Viên Vệ đẻ ra. Hành động này của Hàm Thanh Đế có nghĩa là gì, bây giờ đã không cần phải suy đoán nữa rồi. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ. Bye bye mọi người.